Kim Hề đã muốn giới thiệu Giang Trạch Châu với Mạnh Ninh từ lâu. Giang Trạch Châu thích kiểu con gái ngoan hiền. Mà Mạnh Ninh là cô bạn ngoan nhất trong những người mà cô quen biết. Mạnh Ninh là một ngôn tình khó cai, chỉ thích tổng giám đốc bá đạo. Giang Trạch Châu lại là người duy nhất làm giám đốc trong số những người cô quen. Tuy trước mặt Kim Hề, cô không cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của anh ta. Nhưng Hạ Tư Hành nói, trong công việc, Giang Trạch Châu là một người điềm tĩnh, dứt khoát, nói là làm. Vì giấc mơ tối qua, Kim Hề quyết định đẩy chuyện này lên hàng đầu. Cô đang định gửi tin nhắn cho Giang Trạch Châu, bụng bỗng dưng đau nhói lên, bên dưới chợt xuất hiện một cảm giác âm ấm. Cơn đau râm ran bắt đầu lan ra, Kim Hề vội chạy vào nhà vệ sinh, phát hiện mùa dâu mà mình mong ngóng bao lâu cuối cùng cũng đã đến. Cô rửa mặt sạch sẽ, thay quần khác rồi đi ra. Trên bàn ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Kim Hề cầm ly sữa nóng nhấp một ngụm, chất lỏng ấm áp trượt xuống yết hầu rồi đi xuống dưới, dạ dày cũng nhờ thế mà dễ chịu hơn, không hiểu sao cơn đau cũng giảm đi ít nhiều. Cô xé một mẩu bánh mì, ăn từng miếng nhỏ. Sau đó, Kim Hề cầm điện thoại lên nhắn tin cho Giang Trạch Châu. Kim Hề, dạo này anh có bận không? Giang Trạch Châu không có giờ làm việc cố định. Anh ta là giám đốc, dù không đến công ty cũng sẽ không có ai dám ý kiến gì. Hơn nữa làm nghề này vốn cũng chẳng có giờ làm việc cố định. Lúc Giang Trạch Châu nhìn thấy tin nhắn của Kim Hề, anh ta đang ở trong phòng khách nhà mình răng dạy em trai mình. Giang Du Đinh liếc nhìn màn hình điện thoại chợt sáng lên, vội nói, anh ơi có người tìm anh kìa, anh đừng mắng em nữa, dù có mắng cũng vô ích thôi. Anh mau trả lời đi, đừng để người ta chờ. Huyệt thái dương của Giang Trạch Châu giật bưng bưng. Anh ta lại ngó điện thoại, không ngờ Kim Hề lại nhắn tin cho mình. Giang Trạch Châu bị Giang Du Đình tiêu sạch kiên nhẫn, chẳng còn tâm trạng gõ chữ, dứt khoát gọi thẳng sang cho Kim Hề. Vừa nhận điện thoại, giọng điệu rã rời vang lên, sao đây, mới sớm tinh mơ đã tìm anh rồi. Kim Hề giật mình, sao mới sáng ngày ra mà nghe anh có vẻ mệt mỏi thế? Giang Trạch Châu lạnh mặt, bị thằng em anh nó chọc. Kim Hề bật cười, tiểu Giang ngoan lắm mà. Thằng bé chọc gì anh vậy? Giang Trạch Châu, không chịu chăm chỉ tập đàn, hôm qua nó còn chọc cho giáo viên dạy đàn cello giận đùng đùng bỏ về. Vừa qua năm mới được mấy hôm đâu, vậy mà đây đã là người thứ sáu rồi. Giáo viên đàn cello ư? Sao lại khéo thế này? Kim Hề nhân cơ hội đề nghị, em có một người bạn học đàn cello, đang làm việc ở vũ đoàn, hay để em hỏi thăm thử nhé? Giang Trạch Châu, nghệ sĩ của vũ đoàn bọn em mà cũng cần mấy đồng bạc lẻ này sao? Học phí của Giang Du Đinh là 1.500 một giờ. Hai ngày cuối tuần ít nhất cũng được 7-8 ngàn, gần bằng tiền lương một tháng của vũ đoàn rồi. Đối với bọn họ thì số tiền này chỉ là tiền lẻ. Nhưng nếu đem ra so với tiền lương thì quả là khá nhiều. Kim Hề nói, để em hỏi cô ấy xem sao, xem cô ấy có muốn làm không. Bình thường cuối tuần Mạnh Ninh đều ở nhà đọc tiểu thuyết, nếu để cô ấy làm gia sư cho Giang Du Đinh, có lẽ cô nàng sẽ không còn thời gian đọc ba cái tiểu thuyết tay không xé giác mạc kia nữa. Kim Hề vốn định giới thiệu bạn trai cho cô nàng, nhưng có chuyện này rồi thì không cần phải giới thiệu nữa. Thế em hỏi giúp anh nhé. Giang Trạch Châu xoa huyệt thái dương, quay lại chủ đề chính, mới sáng đã tìm anh, có chuyện gì quan trọng à? Vốn dĩ có việc. Sao? Nhưng em quên rồi. Kim Hề bỏ qua chuyện tác hợp cho hai người, ban đầu cô định tìm chuyện cho Mạnh Ninh bớt rảnh. Nhưng bây giờ có chuyện khác thế vào, nên cô không nhắc tới nữa. Một thoáng im lặng. Giang Trạch Châu hỏi, em chán lắm hả? Kim Hề, cũng bình thường. Giang Trạch Châu, nhạt nhẽo, cúp đây. Cúp điện thoại, Kim Hề mỉm cười. Cô lại gọi cho Mạnh Ninh nói chuyện gia sư cello. Đành làm khó Mạnh Ninh nhận số tiền lẻ này. Mạnh Ninh khó hiểu, này mà là tiền lẻ á. Tiền lương của vũ đoàn chỉ đủ cho mình ăn thôi. Kim Hề, một mình ăn ba phần ấy à? Bị bạn bốc phốt, Mạnh Ninh giận dỗi, mình chỉ ăn đủ lượng cơm bình thường của con gái trưởng thành mà thôi. Kim Hề công chúa, xin cậu hãy chú ý dùng từ, đừng ỷ vào sự cưng chiều của mình với cậu mà không thèm nể nang gì. Mình không phải là bạn trai cậu. Không thể bao dung cậu vô điều kiện được. Kim Hề không ừ hử gì. Mạnh Ninh lại hỏi, chừng nào thì mình có thể đi làm? Kim Hề, tuần sau, Đến lúc đó mình sẽ gửi địa chỉ sang cho cậu. Mạnh Ninh, ok, vậy mình sẽ tranh thủ đọc nốt tiểu thuyết. Một màn sáng trắng vụt qua mắt Kim Hề, cảm giác đầu váng mắt hoa giống hôm qua lại xuất hiện. Im lặng một lúc, Kim Hề lên tiếng, người kia. Mạnh Ninh, ai cơ? Kim Hề, là người mà mình định giới thiệu cho cậu đó. Mạnh Ninh, tổng giám đốc bá đạo ấy hả? Kim Hề, đúng rồi. Mạnh Ninh, mình sắp làm gia sư rồi nên hơi bận, hay là để anh ta bốc số xếp hàng được không? Đợi mình dạy thằng nhóc này xong rồi xem anh ta có đủ bá đạo không, bá đạo cỡ nào, cậu thấy được không? Kim Hề không hiểu, cô kể ra biết bao ưu điểm của Giang Trạch Châu, nhưng trong mắt Mạnh Ninh, Giang Trạch Châu chỉ có mỗi một cái mác là bá đạo. Cô đau đầu cố gượng cười, ok. Đương mùa dâu rụng nên Kim Hề yểu xỉu như cọng bún thiêu, chẳng có tí sức sống. Cô nằm ở nhà mấy ngày, đến thứ năm mới về vũ đoàn tập múa. Thời gian xuất ngoại tu nghiệp càng lúc càng đến gần, mọi người đều gia tăng cường độ tập múa. Đặc biệt là Châu Tranh, chăm chỉ cực kỳ, lần nào tập múa cũng tập đến ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng hốc hác hơn trước. Tất cả mọi người trong vũ đoàn đều như được lên dây cót. Trong bầu không khí căng thẳng như thế, Kim Hề không một chút mảy may lười biếng. Một tuần cứ thế trôi qua, đến cuối tuần là ngày tuyển chọn người được cử ra nước ngoài tu nghiệp. Tiết múa cơ bản buổi sáng vừa kết thúc, Kim Hề bắt đầu tập múa một mình. Vũ đạo cho lần tuyển chọn tu nghiệp lần này đã được thống nhất, Kim Hề cũng chuẩn bị rất kỹ từ sớm. Đối với chuyện xuất ngoại lần này, Kim Hề đã nắm chắc trong tay. Không chỉ có cô mà mọi người trong nhóm múa đều có thể nhìn ra, ngoài mặt thì bọn họ không nói. Nhưng đây cũng xem là bí mật công khai, một vé của đợt tu nghiệp lần này đã thuộc về Kim Hề. Cô còn phải chuẩn bị một vở múa mới cho giải quốc tế. Âm nhạc vừa vang lên, gương mặt vốn không chút cảm xúc bỗng nhiên thay đổi ngay lập tức, cô hòa mình vào âm nhạc, như tan vào từng động tác, đắm chìm trong linh hồn của điệu nhảy. Lúc cô múa, dường như mọi thứ trên thế gian này đều không liên quan gì đến cô. Cô không còn là Kim Hề, không trải qua cuộc sống của Kim Hề, mà hòa vào cuộc đời của nhân vật trong vở múa kia. Ngay lúc vừa hạ eo xuống, cô mất thăng bằng nên trượt chân, cả người ngã xuống. Từ thứ sáu tuần trước Hạ Tư Hành đã đến Giang Thành tham gia hội nghị khoa học về bổng toàn quốc. Hội nghị kéo dài trong 4 ngày. Ngay khi vừa kết thúc, anh liền trở về Nam Thành ngay lập tức. Máy bay vừa hạ cánh thì Hạ Tư Hành nhận được điện thoại của Kim Hề. Bình thường anh đi công tác, Kim Hề chưa từng chủ động gọi cho anh. Dạo gần đây không biết vì sao mà cô rất bám anh. Hầu như là ngày nào cũng gọi video với anh. Cô như đã canh giờ sẵn, gọi cho anh vào đúng lúc này. Gương mặt mỏi mệt của Hạ Tư Hành chợt nhún ý cười, anh bắt máy, không tập múa sao? Nhưng trả lời anh không phải là giọng nói ngọt ngào quen thuộc, mà là một giọng nói dè dặt e ngại, anh là bác sĩ Hạ đúng không ạ? Hạ Tư Hành dừng bước. Cô là... Tôi là Mạnh Ninh. Không biết anh có còn nhớ không? Là cô bạn ở nhà của Kim Hề đúng không? Đúng đúng đúng. Hạ Tư Hành hỏi cô, xin hỏi cô gọi cho tôi có chuyện gì thế? Mạnh Ninh đáp, hôm nay lúc Kim Hề tập múa bị sái eo. Bên kia truyền đến tiếng lật giấy sột soạt, a tôi tìm ra rồi, là nứt xương sườn, cô ấy đang nằm viện, anh. Bệnh viện nào? Tôi đến ngay. Bệnh viện số 1 thành phố. Nứt xương sườn. Tình huống không nghiêm trọng lắm, tĩnh dưỡng từ 4 đến 6 tuần là khỏi hẳn. Nhưng cuối tuần này Kim Hề phải tham gia sự kiện tuyển chọn người được xuất ngoại tu nghiệp, cuối tháng phải ra nước ngoài tham dự giải đấu quốc tế. Bỗng dưng bị thế này khiến mọi chuyện tựa như một dòng lũ quét sạch mọi thứ. Kim Hề mở mắt trừng trừng nằm trên giường bệnh không nói lời nào. Mạnh Ninh nhìn cô không lộ ra chút cảm xúc nào, chẳng hiểu sao cô nàng trở nên hoảng hốt, vội vàng an ủi cô, không sao đâu. Chờ sang năm vẫn còn giải đấu quốc tế, đến lúc đó mình tham gia cũng được mà. Kim Hề mỉm cười, mình biết chứ. Thấy cô cười thoải mái, Mạnh Ninh lại kinh ngạc, cậu, không buồn sao? Kim Hề, buồn chứ. Nhưng chuyện cũng đã rồi, có buồn cũng vô ích thôi. Có hối hận thì cũng không còn đường cứu vãn. Chi bằng thản nhiên chấp nhận sự thật. Mạnh Ninh nắm chặt tay Kim Hề đặt trên giường, nếu cậu thấy buồn thì có thể khóc. Không cần phải bình tĩnh thế đâu. Nếu mình là cậu thì chắc bây giờ mình đã khóc vật ra rồi. Kim Hề buồn cười, có gì mà khóc chứ,

tất nhiên sẽ không thể xuất ngoại. Nhưng, cô đã biết rõ chuyện này không có kết quả, vì sao nhất quyết phải làm thế? Đối với cô ấy thì chẳng còn gì để tiếc nuối cả. Ánh trăng lướt qua gương mặt Hạ Tư Hành, anh đưa tay mở cửa xe giúp bà, có thể nhìn thấy ý cười mỏng manh nơi đáy mắt khi anh cúi người. Cô ấy chỉ muốn chứng minh một điều, không có ai vượt qua nổi cô ấy, bao nhiêu đó đã đủ rồi. Công chúa Thiên Nga vẫn luôn kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Nét mặt Trần Lăng Như đã trút hết gánh nặng sau khi hiểu ra, ngay sau đó, bà lại bật cười. Ngồi vào xe, bà chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói với anh, con có biết hồi sáng này sau khi múa xong con bé đã nói gì không? Ánh mắt Hạ Tư Hành dời sang bà, nói gì ạ? Không lẽ cô ấy nhắc đến con? Cũng gần thế. Ấn đường Hạ Tư Hành hơi nhíu lại. Trần Lăng hăng hái kể lại mọi chuyện ban sáng. Mặc dù Kim Hề mang theo vết thương biểu diễn, nhưng từng động tác của cô đều được thể hiện một cách hoàn mỹ. Đám bụi li ti bay lượn trên không trung, còn cô nhẹ nhàng nhảy múa trong tiếng nhạc du dương. Động tác của cô cũng tăng tốc hoặc thả chậm theo nhịp điệu lên xuống của khúc nhạc, phần biểu diễn vô cùng xuất sắc, cơ thể hoàn mỹ, thậm chí quản lý biểu cảm của cô cũng rất tốt. Lúc kết màn, người vẫn chưa thỏa mãn không phải là cô, mà là một loạt ban giám khảo đang ngồi phía trước. Xin lỗi, sức khỏe em không cho phép nên có lẽ sẽ rút khỏi cuộc tuyển chọn người xuất ngoại tiến tu. Đến khi Kim Hề lên tiếng, mọi người mới hoàn hồn. Không ngờ lại nhận lấy một cú đánh phủ đầu. Trần Lăng liên tục xác nhận lại, em có chắc là mình sẽ rút lui chứ? Phần biểu diễn của em đã kết thúc. Khóe môi Kim Hề khẽ nhếch lên, nhưng cơ thể của em đã không chịu nổi nữa. Mọi người lúc này mới nhận ra, sau khi điệu múa kết thúc, tay cô vẫn đặt trên eo, cả người toát mồ hôi, trang phục múa ướt đẫm, nơi thái dương cũng lấm tấm mồ hôi. Nhiệt độ trong phòng múa là 23 độ, dù múa có mệt thế nào cũng không thể toát nhiều mồ hôi như thế được. Chỉ còn lại một khả năng, là do đau quá. Kim Hề đau đến nỗi nướu răng cũng trắng bệch, giọng cô run run, thật ra hôm nay em bị nứt xương sườn, phải tiêm thuốc giảm đau tạm thời mới đến đây, bài múa có lẽ có vài chỗ không được hoàn hảo, nhưng em đã cố hết sức. Không, không có chỗ nào không hoàn hảo hết, tin tôi đi. Đây là phần trình diễn hoàn hảo nhất trong nửa năm qua mà tôi được xem ở trong nước. Trương Lệ khen ngợi không chút keo kiệt, nếu cô rút lui vì lý do sức khỏe thì tôi có thể đợi cô, đợi đến tháng 7, tháng 8 cũng chẳng sao hết, tôi sẽ đợi cô ở nước ngoài. Cảm ơn sự ủng hộ của cô, nhưng em sẽ không đi. Cái gì? Cả phòng trở nên xôn xao, ai nấy đều lộ ra vẻ bất ngờ. Gương mặt tái nhợt của Kim Hề nở một nụ cười. Trong đôi mắt mờ sương cũng ánh lên ý cười. Cô nói, em không muốn xa bạn trai lâu đến thế, em không nỡ để anh ấy ở lại một mình. Nhìn đi. Giữa Tương Lai và Hạ Tư Hành. Cuối cùng cô vẫn nghiêng về phía Hạ Tư Hành. Kim Hề, mi đã yêu Hạ Tư Hành không còn thuốc chữa. Đêm đến. Hạ Tư Hành đứng cuối hành lang ngoài phòng bệnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mấy nhánh cây đang xen vào nhau tạo thành một mái râm bằng cây xanh. Ánh trăng xuyên qua tầng lá, rải rác rơi xuống mắt anh. Rất khó tìm được từ để miêu tả tâm trạng của anh khi nghe những lời kia của Trần Lăng. Vui không? Vui chứ. Rung động không? Dĩ nhiên rồi. Nhưng mọi cảm xúc đều không đáng nhắc tới trước cái từ cuối cùng này. Anh xoay người, đang định đi về phòng bệnh, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đầy bối rối trước cửa thang máy. Trong mắt anh, Thẩm Nhã Nguyệt người cũng như tên, dịu dàng, đoan trang, lúc cười lên trông giống như ánh trăng trên trời, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể với tới. Phần lớn nét đẹp của Kim Hề đều được di truyền từ bà. Nhưng giờ đây, chân bà chỉ mang dép lê, như quá mức bối rối nên vội vàng chạy đến quên mất phải quan tâm vẻ ngoài. Trông bà khá hốt hoảng, hết nhìn trái rồi lại ngó phải. Dì Thẩm. Hạ Tư Hành đứng ở góc khuất nên Thẩm Nhã Nguyệt không nhìn thấy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Nhã Nguyệt vội nhìn sang. A Hành, sao con lại ở đây? Lời này hiển nhiên chỉ là lời hỏi thăm khách sáo, người hỏi cũng chẳng màng đến câu trả lời của anh, vì bà đang rất gấp, chưa gì đã hỏi tiếp một câu, con có biết Kim Hề nằm ở phòng nào không? Dì nghe con bé bị gãy xương sườn phải nhập viện. Hạ Tư Hành đáp, để con đưa dì sang đó. Lúc đến gần, anh mới nhận ra trong mắt của Thẩm Nhã Nguyệt ngấn nước. Anh vờ như không phát hiện ra, quay mặt sang chỗ khác. Thẩm Nhã Nguyệt cũng biết mình thất thố, bà xoay người lau nước mắt. Hai người đi đến trước cửa phòng bệnh, Hạ Tư Hành nói, Kim Hề nằm phòng này, nhưng giờ đã trễ rồi, có lẽ cô ấy đã ngủ. Không sao, không sao, dì chỉ đến thăm nó chút thôi, nhìn con bé một lúc là dì đi liền. Trước khi bước vào, Thẩm Nhã Nguyệt sửa sang lại tóc và chỉnh lại trang phục, bà hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa, rón rén vào phòng bệnh. Chưa đầy 15 phút, bà đã đi ra. Ra ngoài, trông thấy Hạ Tư Hành đứng bên cửa, bà lại hỏi, sao tự dưng Kim Hề lại bị gãy xương? Bác sĩ có nói tình hình cụ thể không? Liệu có để lại di chứng gì không? Hạ Tư Hành đáp, không nghiêm trọng lắm ạ, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏe. Thẩm Nhã Nguyệt nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tư Hành hỏi, cô ấy không nói với gì sao? Bà quay đầu, nhìn Kim Hề đang nằm trên giường bệnh qua khe cửa chưa được đóng kín, khẽ đáp, có lẽ con bé mệt quá nên đã ngủ thiếp đi rồi. Hạ Tư Hành gật đầu, hỏi. Dì Thẩm, dì đến một mình hay sao? Có cần con đưa dì về không? Thẩm Nhã Nguyệt, không cần đâu, dì còn phải xuống phòng truyền dịch nữa. Hạ Tư Hành nhướng mày, bình tĩnh hỏi, dì bệnh sao? Bà thở dài, gương mặt bơ phờ, Tiểu Yến sốt cao không hạ, bác sĩ gia đình cũng bó tay, đành phải đưa nó đến bệnh viện. Thang máy đến, Thẩm Nhã Nguyệt vẫy tay chào anh, dì xuống trước đây, không quấy rầy con làm việc nữa. Nụ cười trên gương mặt Hạ Tư Hành bỗng chốc bị cơn lạnh rét thay thế ngay khi cửa thang máy khép lại. Trời vào hè, mặt trời vừa mới mọc đã hiện ra ánh sáng vàng nhạt. Nắng sớm không những không chói mắt, mà còn nghịch ngợm trượt từ đỉnh đầu xuống mí mắt cô. 6 giờ rưỡi sáng, Kim Hề tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là bữa sáng được đặt sẵn ở đầu giường. Bánh bao áp chảo, sữa đậu nành, bánh quẩy, tất cả đều là món cô thích ăn. Nhưng phải gắn thêm một trạng ngữ thời gian ở phía trước, chính là hồi bé. Thật ra sau khi lớn lên cô đã không còn ăn những món này nữa. Ban đầu là vì phải giữ dáng, dần dà dạ dày cô cũng quen với những món thanh đạm, nếu ăn những món thế này lại dễ bị tiêu chảy. Trông không giống như Hạ Tư Hành mua, mà cũng có thể là do anh mua. Tất cả những thứ vô lý mà đặt lên người Hạ Tư Hành thì Kim Hề đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Cô từ từ ngồi dậy, tựa vào đầu giường, cầm ly sữa đậu nành lên. Bàn tay cảm nhận được hơi ấm cách một lớp ly nhựa. Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh được đẩy vào. Là Hạ Tư Hành, trên tay anh còn cầm theo một túi đồ ăn sáng. Nhìn thấy đồ đặt ở trên tủ đầu giường, anh nhướng mắt. Kim Hề sững sờ, không phải anh mua sao? Hạ Tư Hành, em nói xem. Anh ngồi xuống cạnh cô, đặt bữa sáng vừa mua lên đầu giường. Giọng cô vẫn còn khá yếu, thế đây là... Đang nói, cô lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc qua khe cửa. Cô khó tin trừng mắt nhìn, rồi lại dụi mắt. Người kia chần chừ giây lát rồi đẩy cửa vào, thấy cô đã tỉnh thì mỉm cười, con dậy rồi hả? Mẹ! Kim Hề chớp mắt, sao mẹ lại đến đây? Con đã nhập viện luôn rồi mà mẹ không thể đến sao? Thẩm Nhã Nguyệt kéo tay Kim Hề đang đặt trên tấm chăn đặt vào tay mình. Bà vuốt lại tóc cho cô, con có thấy khỏe hơn chút nào không? Hiếm khi Kim Hề lại vụng về như thế, dạ, đỡ hơn nhiều rồi. Thẩm Nhã Nguyệt nói, lúc múa phải cẩn thận hơn, biết không? Cũng may lần này chỉ bị nứt xương thôi, con có biết lúc mẹ hay tin con nằm viện đã lo thế nào không? Mẹ chỉ có một đứa con gái, nếu con có chuyện gì thì mẹ biết phải làm sao? Lúc bấy giờ Kim Hề mới bắt đầu quan sát Thẩm Nhã Nguyệt. Hai mắt bà hằn tơ máu, dưới mắt hiện rõ vết thâm quầng, hiển nhiên là do thức đêm. Kim Hề nhếch môi, hơi dịu xuống, mẹ. Nhưng chưa kịp mềm lòng, Hạ Tư Hành bỗng nhiên lên tiếng, dì Thẩm, Tiểu Yến đã hạ sốt chưa? Không phải tối qua dì bảo thằng bé sốt cao không hạ nên mới đưa nó đến bệnh viện sao? Bây giờ thằng bé đã khỏe tí nào chưa dì? Ánh mắt Kim Hề như bị đóng đinh tại chỗ. Giữa ngày hè nóng bức, nhưng chẳng hiểu sao toàn thân cô lại cảm nhận được cơn lạnh buốt từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đầu. Vậy là, bà không phải cố ý đến thăm cô, mà chỉ là tiện đường, ý là thế có đúng không? Hạ Tư Hành vừa dứt lời, không khí trong phòng bệnh bỗng dưng đình trệ. Thẩm Nhã Nguyệt lộ rõ lúng túng, nhưng xưa nay bà rất giỏi điều chỉnh cảm xúc, chỉ mất vài giây đã trở lại dáng vẻ tao nhã như mọi khi. Kim Hề rút tay ra khỏi tay bà, bình tĩnh tựa như người không liên quan đến chuyện này. Tiểu Yến hết sốt chưa mẹ? Không ngờ cô lại chủ động nhắc đến Kim Yến, điều này khiến Thẩm Nhã Nguyệt xúc động, bà vội đáp, hạ sốt rồi, 1 giờ sáng là nó đã bắt đầu hạ sốt rồi. Cô cẩn thận quan sát Thẩm Nhã Nguyệt, bà mặc chiếc váy liền ché nồ, trên cổ quấn khăn lụa cao cấp. Tuy vẻ mặt nom có hơi mệt mỏi, nhưng cách ăn mặc lại rất khéo léo, ngay cả bông tai cũng đi cùng set với chiếc váy liền. Rất dễ thấy, hơn 1 giờ sáng, Kim Yến hạ sốt, Thẩm Nhã Nguyệt đã đưa thằng bé xuất viện. Kim Hề ngửa đầu nhìn trừng trừng trần nhà trắng toát, đáy mắt dần dần động lại một lớp sương mờ. Mẹ, để con một mình ở bệnh viện mà mẹ cũng yên tâm sao? Giọng cô không có bất kỳ cảm xúc nào, bình tĩnh, lại mang theo cảm giác thê lương. Tiểu Yến sốt cao nên mẹ vội vội vàng vàng đưa nó vào viện, còn con thì sao? Con nằm viện, nhưng mẹ chỉ tiện đường đến thăm con thôi sao? Thẩm Nhã Nguyệt, đương nhiên không phải rồi. 6 giờ sáng mẹ đã đến đây, mẹ nhớ đồ ăn sáng mà con thích nhất, cố tình sang tận cửa hàng bán đồ ăn sáng ở phía bắc thành phố để mua cho con. Kim Hề nuốt cảm giác chua chát xuống, đúng thế, mẹ thương con lắm. Thẩm Nhã Nguyệt nắm lấy bàn tay vừa rút ra của cô, khẽ thì thầm, Hề Hề à, mẹ thương con, nhưng em trai nó còn nhỏ, hồi bé con bệnh mẹ cũng không dám rời con nửa bước mà. Đợi Kim Yến lớn hơn tí, mẹ vẫn sẽ quan tâm con mà. Lớn hơn một chút. Đợi thằng bé lớn như con sao? Đến lúc đó con cũng đã 40 tuổi rồi mẹ à. Kim Hề lạnh giọng, cười, vì sao lời hứa của mẹ phải đợi hơn 20 năm sau mới có thể thực hiện? Dường như Thẩm Nhã Nguyệt không ngờ Kim Hề lại châm chọc mình, song bà lại không thể lộ ra sự tức giận. Bên cạnh còn có người ngoài, nhưng Kim Hề không chút nể nang bà. Một nửa là giận, một nửa là mất mặt, Thẩm Nhã Nguyệt tức đến độ lồng ngút phập phồng, song bà vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngay cả tức giận cũng phải thật tao nhã. Hề Hề, con đã hơn 20 rồi, sao cứ phải so đo với em trai? Thằng bé chỉ mới 3 tuổi thôi. Con không so đo với thằng bé, là do sự xuất hiện của nó đã khiến mẹ thay đổi. Tất cả mọi thứ, sự xa cách, lãnh đạm, không quan tâm của con đều không liên quan đến Kim Yến, mà là vì sự xuất hiện của Kim Yến, đã thay đổi mẹ của con. Kim Hề nói, mẹ đã từng nghe câu này chưa? Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Nhưng khi nước nóng hắt tới, người ta đều gục lòng bàn tay che mặt, còn bị bỏng, bị đau lại là mu bàn tay. Thẩm Nhã Nguyệt im lặng vài giây. Bà sầm mặt, giọng điệu chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Kim Hề, con đã lớn rồi, lúc mẹ bằng con đã có con, còn con sao cứ phải so bì với em trai thế? Ánh mắt Kim Hề lại dời về Thẩm Nhã Nguyệt. Cô bỗng thấy mệt mỏi, mẹ, sao mẹ cứ phải đẩy hết mâu thuẫn lên Kim Yến? Cái con để ý chính là thái độ của mẹ với con. Con người khi lăn lộn trong giới làm ăn quá lâu, người ta thường thích phức tạp hóa những chuyện đơn giản, và cũng rất biết cách đơn giản hóa mọi chuyện. Thẩm Nhã Nguyệt thực sự không biết Kim Hề muốn gì sao? Không hề. Vì bà quá hiểu Kim Hề muốn gì, nên bà cố tình bóp méo, giả ngơ, lập lờ nước đôi, thậm chí còn đẩy mâu thuẫn sang chỗ khác. Dùng chuyện này chứng minh rằng bà không hề sai. Người sai chính là Kim Hề. Con người ai cũng có thói xấu, chính là ích kỷ. Kim Hề được di truyền vẻ ngoài của Thẩm Nhã Nguyệt và cũng được di truyền tính ích kỷ của bà. Cô khép mắt lại, khàn giọng nói, mẹ về đi. Con ở bệnh viện rất ổn, muốn ăn gì chỉ cần gọi giao đến là được, không phiền mẹ phải đi một vòng xa như thế để mua cho con đâu. Thẩm Nhã Nguyệt bỏ về. Kim Hề ngồi dậy, tỉnh bơ như không có chuyện gì ăn bữa sáng Hạ Tư Hành mua tới. Còn bữa sáng mà Thẩm Nhã Nguyệt mua, cô không đụng vào. Em không ăn cái này sao? Hạ Tư Hành chỉ bữa sáng đặt trên tủ đầu giường. Anh thích thì ăn đi. Anh ăn rồi. Thế thì vứt đi. Kim Hề chẳng thèm bận tâm, lấy điện thoại ra nghịch. Tối qua cô ngủ sớm, điện thoại có không ít tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều là tin nhắn hỏi thăm tình hình của cô khi biết cô phải nằm viện vì nứt xương. Cô trả lời từng tin nhắn một, sau đó mở khung chat với Mạnh Ninh ra. Mạnh Ninh đã gửi cho cô gần 800 tin nhắn. Đầu tiên là trách cô sao cứ phải vác cái thân thương tật thi múa, sau lại khen cô vậy mà cũng được hạng nhất, cuối cùng hỏi thăm cô đã khỏe chưa. Vẻ không vui trên mặt Kim Hề cũng đã vơi đi nhiều. Cô nhắn lại, mình đỡ hơn nhiều rồi. Hôm nay là ngày thường, giờ này Mạnh Ninh đã dậy và đang trên đường đi làm. Cô nàng vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với Kim Hề, tốc độ trả lời lúc nhanh lúc chậm. Mạnh Ninh, cậu dậy sớm thế? Kim Hề, ừ. Mạnh Ninh, cậu ăn sáng chưa? Kim Hề, mình ăn rồi, cậu ăn chưa? Mạnh Ninh, chưa, đang đói muốn chết đây, lát nữa đến nhà ăn mình phải làm 4 viên xíu mại, 4 cái bánh bao, một chén tàu phớ mới được. Kim Hề câm nín. Mạnh Ninh bỗng gửi sang một tin nhắn thoại, đúng rồi, tối qua có một dì đến nhà tìm cậu đấy. Từ khi nhà của Mạnh Ninh bị cháy, nhà cô nàng vẫn trong quá trình tu sửa, đến nay vẫn chưa xong. Thế nên từ năm ngoái đến giờ, cô nàng đã ở nhà Kim Hề gần nửa năm. Kim Hề ngẫm nghĩ, mẹ mình hả? Dường như Mạnh Ninh đã xuống xe, bên đầu dây bên kia không có tiếng còi, chỉ có tiếng ve kêu râm ran. Cô nàng cất giọng giòn giả, mình cũng tưởng là mẹ cậu, nhưng dì ấy bảo không phải. Dì ấy hỏi mình cậu đâu, mình bảo cậu ở chung với bạn trai. Người biết nhà cô không nhiều, hơn nữa lại còn lớn tuổi. Ngoại trừ mẹ của cô thì hình như chỉ còn lại một người. Mẹ của Hạ Tư Hành, Vu Tố, dì Vu. Kim Hề giật mình, dì ấy có hỏi gì cậu không? Ví dụ như bạn trai mình là ai? Hiện giờ mình đang ở đâu? Mạnh Ninh, có hỏi. Im lặng một lúc, cô nàng nói tiếp, nhưng mình không có nói. Kim Hề thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện với Mạnh Ninh xong, Kim Hề ngước lên nhìn Hạ Tư Hành đang ngồi trên sofa. Cô mở loa ngoài, thế nên những lời Mạnh Ninh nói đều rơi vào tai Hạ Tư Hành. Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chẳng có chút gì gọi là lo lắng. Kim Hề mấp máy đôi môi, Hạ Tư Hành. Hạ Tư Hành, hửng. Sao mẹ anh tự dưng lại sang nhà em? Chuyện này em phải hỏi bà ấy chứ. Cô nhìn anh, hay là anh hỏi dùm em đi? Hạ Tư Hành, được thôi. Chưa kịp vui mừng, cô lại nghe anh nói tiếp, em năn nỉ anh đi. Kim Hề lườm anh, để tự em hỏi. Hạ Tư Hành quăng điện thoại sang một bên, khoanh tay trước ngực, ngã lưng ra sau, tư thế thả lỏng, hơi hất cằm ra vẻ, em gọi đi. Kim Hề lôi điện thoại ra, tìm số của Vu Tố. Do dự vài giây, cô nhíu mày, cuối cùng vẫn không bấm gọi. Sao không gọi đi? Mới hơn 7 giờ, có khi dì Vu chưa dậy, tối nay em gọi sao? Ồ! Cô nằm lại xuống giường. Nằm trên giường buồn chán, bình thường cô không có hoạt động giải trí gì, bây giờ càng không biết phải làm gì. Hạ Tư Hành. Ơi! Anh đang làm gì thế? Chơi điện thoại. Chơi điện thoại có gì vui? Không vui, sao, em vui hơn à? Hạ Tư Hành đặt điện thoại xuống, anh ngồi ngược sáng, gương mặt khuất trong bóng tối, không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Ánh mắt anh tĩnh lặng, thong thả cất giọng, anh đang nghĩ liệu em có đồng ý không? Kim Hề khựng lại, nhìn anh chằm chằm, rồi bật cười, nhưng anh ơi, em lại thấy anh không có gì thú vị. Dù sao cũng chơi bao năm nay, tới tới lui lui cũng chỉ mấy trò đó, chẳng có gì mới mẻ. Cảm nhận được luồng khí lạnh phả ra từ đối phương, gương mặt cô lộ rõ vẻ đắc ý. Hạ Tư Hành đáp lại đầy ẩn ý, bây giờ ỷ bị thương muốn nói gì thì nói, chờ em hồi phục xem anh xử em thế nào. Ý cười bên khóe môi Kim Hề chợt tắt ngúm. Cô nhanh tay kéo chăn trùm qua đầu, chôn mình vào trong chăn. Em muốn ngủ, anh mau đi làm đi, đừng làm phiền em nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay Hạ Tư Hành lại được nghỉ, anh làm một tuần liền, hôm qua lại trực đêm, đến giờ mới được xuống ca. Thấy cô khỏe như vâm, anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Anh về nhà tắm một cái, em có cần gì thì nói anh mang vào. Không có. Anh đi đây, nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh đấy, biết chưa? Em biết rồi mà. Cánh tay vùi trong chăn ló ra một đoạn, cổ tay động đậy tựa như ngó sen lắc lư trong ánh ban mai, đi đi, về nhà ngủ một giấc rồi hãy vào, tối qua anh không ngủ miếng nào hết. Càng nói, cô càng hạ thấp giọng. Cô lại dường nên cả đêm cứ nửa tỉnh nửa mê. Mỗi lần tỉnh lại, quay đầu liền nhìn thấy Hạ Tư Hành đang nằm trên sofa cạnh giường. Sofa chật hẹp, anh co rút tay chân nằm gọn lại, vốn không thể nào ngủ ngon được. Lại thêm bệnh nhân bên kia thỉnh thoảng lại có tình huống khẩn cấp, anh gần như thức trắng đêm. Anh sẽ trở lại trước khi vạn chương thăm bệnh. Hạ Tư Hành nói với giọng không cho cô phản bác, nói xong liền rời khỏi phòng bệnh. Hạ Tư Hành chạy như bay về nhà, lái thẳng xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khu chung cư. Anh và Kim Hề có tổng 4 chiếc xe, thế nên anh mua hẳn 4 chỗ để xe. Nhưng hiện giờ anh lại phải dừng xe giữa đường, nhìn chỗ đậu xe không còn trống ô nào, và cả chiếc xe đang chiếm mất một ô của anh. Tài xế nhanh chóng bước xuống, cung kính chào anh, thiếu gia. Hạ Tư Hành hờ hững đáp lại, ừ. Tài xế, bà chủ đang chờ cậu ở trên lầu. Hạ Tư Hành xuống xe, tiện tay ném chìa khóa lên không trung, tài xế nhanh tay bắt lấy. Khu B có chỗ đậu tạm, mang xe tôi lên đó đổ đi. Vâng thưa cậu chủ. Thang máy lên cao, bức tường kim loại sáng loáng phản chiếu gương mặt lạnh lẽo của anh. Cửa thang máy mở ra, trước mặt chính là Huyền Quang. Hạ Tư Hành đứng ngoài cửa đổi giày, bên trong chợt truyền đến tiếng bước chân. Anh tựa người lên tường, ánh mắt lành lạnh chạm phải ánh mắt của Vu Tố. Gương mặt Vu Tố tràn ngập ý cười nhiệt tình, nhưng khi thấy chỉ có mình anh, ý cười dần phai đi. Tựa như không chấp nhận được chuyện anh trở về một mình, lúc bà ra ngoài cửa còn ngó quanh. Hạ Tư Hành, mẹ tìm gì thế? Vu Tố, bạn gái con. Hạ Tư Hành im bặt. Vu Tố lầm bầm, sao Kim Hề không về cùng con, hai đứa cãi nhau à? Nói xong, bà nghiêng đầu nhìn một lượt Hạ Tư Hành với ánh mắt nghi ngờ. Bốn mắt nhìn nhau. Hạ Tư Hành bật cười, mẹ biết từ khi nào thế? Đúng là Kim Hề rồi. Lúc này Vu Tố mới chịu cười, ý cười phủ đầy đáy mắt, mẹ chỉ đoán thế thôi, không ngờ là con bé thật. Ừm, vậy mẹ dậy sớm đến đây là muốn thăm con hay thăm bạn gái con thế? Xác nhận Kim Hề không về cùng con trai, Vu Tố thở dài thường thượt đầy tiếc nuối, không trả lời câu hỏi của con trai nhưng lại có ý ngầm thừa nhận. Vì bà hỏi, Kim Hề đâu? Sau khi Hạ Tư Hành rời đi, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Kim Hề rảnh rỗi không biết làm gì, mở TV lên nhàm chán chuyển kênh liên tục, chọn một kênh đang chiếu phim để trong phòng có tiếng người, rồi cô lại quay về giường. Không lâu sau, Vạn Chương đến khám bệnh. Kiểm tra tình hình sức khỏe của cô xong, Vạn Chương nói, không có gì nghiêm trọng, hôm nay em có thể làm thủ tục xuất viện. Kim Hề ngạc nhiên, em có thể xuất viện trong hôm nay thật sao? Tình huống của em không nghiêm trọng lắm. Đứt xương sườn chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể tự lành, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ đúng cử, nếu thấy khó chịu ở đâu thì đến bệnh viện ngay. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Dặn dò đâu vào đấy, Vạn Chương thắc mắc, A Hành đâu rồi? Kim Hề, anh ấy về nhà rồi, lát nữa sẽ đến. Vạn Chương cười trêu, bảo sao hôm nay cậu ta được nghỉ mà sao lại không ở chỗ em anh, còn tưởng hôm qua hai người cãi nhau vẫn chưa làm lành. Hôm qua Kim Hề thi múa xong rồi trở lại bệnh viện, Hạ Tư Hành lúc ấy quả thực như đóng băng toàn thân. Nhưng, cô dở khóc dở cười, tụi em đâu có cãi nhau. Đó không thể tính là cãi nhau, cùng lắm là Hạ Tư Hành đơn phương giận dỗi mà thôi. Mà anh lại rất dễ dụ, cô chỉ cần xuống nước là anh sẽ tước vũ khí đầu hàng ngay. Đưa mắt nhìn Vạn Chương rời đi, Kim Hề bĩu môi. Vậy mà anh còn dám nói sẽ trở lại trước khi Vạn Chương kiểm tra phòng bệnh, người ta đã kiểm tra xong rồi mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Đàn ông đều là đồ lừa đảo. Kim Hề cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Tư Hành. Cô gửi mỗi tin một chữ, muốn thể hiện rằng mình đang giận cỡ nào. Đồ. Lừa. Đảo. Vừa gửi đi tin nhắn cuối cùng, cửa phòng lại được mở ra. Kim Hề ngước lên. Vẻ mong chờ trong ánh mắt hiện lên vô cùng rõ ràng. Ngay khi nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của Hạ Tư Hành, cô nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, nhưng nhớ lại anh lừa mình, cô nghiêm mặt, rõ ràng là anh nói sẽ vào trước khi Vạn Chương đi kiểm tra phòng bệnh, mà Vạn Chương người ta đi từ nãy giờ rồi. Nói thật đi Hạ Tư Hành, có phải anh nhân lúc em vắng nhà nên lén đưa cô em nào về đúng không? Hạ Tư Hành tựa lên cửa, ung dung đáp, không có cô em nào cả, nhưng có đưa một chị gái về. Kim Hề trừng anh thích máy bay từ khi nào thế hả? Em còn chưa chê anh già mà anh dám chê em non ư? Hạ Tư Hành buồn cười, nói nhảm gì đấy? Kim Hề cười thảy. Nhưng ý cười bỗng dưng cứng đờ ngay khi cánh cửa được mở rộng, bên cạnh Hạ Tư Hành lại xuất hiện thêm một bóng người. Cô trở tay không kịp, chật vật nở nụ cười gượng gạo. Dì Vu? Dì Vu cái gì, gọi mẹ nào? Dạ. có thể nhìn ra cô lúng túng cỡ nào. Hạ Tư Hành nhanh chóng lên tiếng, mẹ, mẹ ra ngoài chờ một lát nhé, con có chuyện muốn nói với Kim Hề. Vu Tố gật đầu, cánh cửa phòng bệnh lại được đóng lại. Kim Hề nhảy xuống giường đi xăm xăm đến trước mặt anh, chống khuỷu tay lên ngực anh, nắm lấy cổ áo anh, cổ tay tì lên xương quai xanh của anh. Vận dụng hết kỹ năng mà thầy dạy thuật phòng thân cho cô. Hạ Tư Hành không ngờ rằng, cô lại áp dụng những chiêu thức này lên người mình. Cô cáu tiếc, tại sao dì Vu lại biết chuyện của anh và em? Trong khi cô nổi giận đùng đùng, Hạ Tư Hành lại rất bình tĩnh, anh cũng không biết, em hỏi mẹ anh đi. Không phải anh nói ư? Nếu anh mà nói thì có lần lửa nhiều năm thế không? Nói cũng có lý. Kim Hề thả lỏng tinh thần, cũng nới lỏng bàn tay đang túm chặt cổ áo anh. Cô cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì. Hạ Tư Hành chợt lên tiếng, nếu em không thích, anh có thể bảo mẹ anh về. Anh cũng sẽ nói với bà chúng ta từng yêu nhau, nhưng bây giờ đã chia tay rồi. Sao lại chia tay? Nghe thấy câu này, Kim Hề ngước mắt, bình tĩnh hỏi. Nguyên nhân thì hằng hà sa số, tính cách không hợp nhau, thói quen không hợp, chỉ cần em không muốn thì anh đều có thể phối hợp với em. Em có nói là em không muốn sao? Nghe thấy lời này, ánh mắt anh chợt thẫm lại. Kim Hề cúi đầu, chạm mũi chân mình vào mũi chân anh, Hạ Tư Hành. Hạ Tư Hành, ơi! Vài giây trôi qua, Kim Hề ngước lên, đối mặt với anh, em nghĩ kỹ rồi, anh bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Lại hào phóng với em, quan trọng nhất là, vừa nãy khi anh bước vào phòng là bằng chân trái, rất hợp với hình mẫu một nửa của em trong tương lai, nếu có ra mắt người lớn cũng không sao. Qua một lúc lâu sau, Hạ Tư Hành thản nhiên đáp lại, hình mẫu một nửa của em là người bước vào nhà bằng chân trái à. Kim Hề quay mặt đi không thèm nhìn anh, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, nhưng trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hắng giọng, không được sao. Hạ Tư Hành vui vẻ cong môi, được chứ? Kim Hề, thế? Cô nhìn ra cửa, khẽ nói, anh mở cửa đi, đâu thể để dì chờ bên ngoài mãi thế được. Khác với mấy cô gái khác khi gặp người lớn, Kim Hề và mẹ chồng tương lai đã biết nhau từ lâu, hơn nữa bà vẫn luôn muốn bế cô vào hộ khẩu làm con gái mình. Từ con gái biến thành con dâu tương lai, khả năng tiếp nhận của Vu Tố nhanh hơn Kim Hề. Đầu tiên Vu Tố hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô, sau đó lại khen cô bị thương nhưng lại có thể hoàn thành bài múa xuất sắc, cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất. Bà hỏi, A Hành đi làm suốt, không có thời gian chăm sóc con, hay là con dọn về nhà lớn đi? Dù sao thì đây cũng là chuyện sớm hay muộn thôi mà. Kim Hề quăng ánh mắt cầu cứu sang Hạ Tư Hành. Anh bình thản ngồi trên sofa, ngồi yên không nhúc nhích mặt cho cô liên tục ra hiệu với mình. Kim Hề thầm mắng anh vài câu, cười nói với Vu Tố, dì Vu ơi, trong nhà có dì giúp việc, dì ấy sẽ chăm sóc cho con, với lại vết thương của con không có gì nghiêm trọng, vừa nãy bác sĩ có kiểm tra, nói rằng hôm nay có thể làm thủ tục xuất viện. Vu Tố vui vẻ ra mặt, thế thì hôm nay dọn về luôn đi. Cô nói nãy giờ quá trời mà vẫn không ít gì, Vu Tố chỉ nghe thấy nửa câu cuối cùng. Dì Vu. Trong lúc Vu Tố đang líu lo không ngừng, Kim Hề không nhịn được ngắt lời bà, nếu con về chỗ gì thì anh A Hành chỉ có một mình, con sợ anh ấy không quen. Anh và em cùng dọn về nhà lớn. Hạ Tư Hành vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ bỗng dưng lại mở miệng ngay đúng lúc này. Kim Hề sửng sốt, cô ngắt ngứ một lúc, vẫn kiên trì khuyên, nhưng nếu thế thì anh đi làm có phiền quá không? Nhà lớn xa bệnh viện thế, anh phải dậy sớm cả 2 tiếng đấy. Hạ Tư Hành đáp trơn tru, không sao cả. Đúng lúc đang hè, 6 giờ sáng là anh đã dậy rồi. Kim Hề vẫn muốn tìm thêm lý do, nhưng đồ em đều để ở nhà cả. Hạ Tư Hành, dì giúp việc đã dọn đồ thường mặc cho em rồi, trên đường đến đây mẹ cũng đã đặt bộ sưu tập mới nhất và bộ sưu tập đầu thu cho em, tất cả đều là những hiệu mà em thường mặc, chắc chừng 2 ngày nữa sẽ được giao tới thôi. Cuối cùng Kim Hề cũng nhận ra, hai mẹ con bọn họ đã đào sẵn một cái hố, chỉ chờ cô nhảy vào mà thôi. Cô yểu xìu nằm xuống giường như cọng bún thiêu, bình tĩnh tiếp nhận sự thật, bình tĩnh sai sử Hạ đại thiếu gia làm chân chạy vặt cho mình, bác sĩ Vạn nói chờ người nhà đến thì bảo người nhà làm thủ tục xuất viện. Người nhà được điểm mặt gọi tên nở nụ cười đắc ý, anh biết rồi. Đến khi cô ngồi vào chiếc Bentley chuyên dụng của Vu Tố, đầu óc cô vẫn còn mơ màng. Khung cảnh bên đường lướt qua cửa sổ xe vùng vụt như một đoạn phim trình chiếu trước mắt. Thời gian dần trôi, từ khung cảnh phồn hoa nhộn nhịp của đường phố đã dần biến thành khu biệt thự yên tĩnh, chiếc Bentley lái vào con đường rợp bóng cây xanh. Đang vào hè nên cành lá tốt tươi, ánh nắng thưa thớt bị cắt thành những mảnh vụn loang lổ khi băng qua mấy phiến lá. Phía cuối con đường ngợp bóng cây chính là biệt thự của Hạ Gia Nam Thành. Kim Hề ngồi băng ghế sau, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mới chợt nhớ ra, mình đã quên mất phải hỏi vấn đề quan trọng nhất. Dì Vu ơi! Cô khẽ gọi Vu Tố. Vu Tố đáp lại rất nhanh, bà ngồi bên cạnh Kim Hề, dọc đường đi cứ kéo tay Kim Hề nói gần nói xa, trong nụ cười luôn ngập tràn vẻ yêu thích và hài lòng. Sao thế con? Con có thể hỏi dì một chuyện được không? Chuyện gì, con cứ hỏi đi. Dì biết chuyện con và Hạ. Cô đổi xưng hô, anh A Hành từ khi nào vậy ạ? Biểu cảm trên gương mặt Vu Tố trở nên khó đoán. Đúng lúc xe lái vào bãi đổ, sau đó dừng lại. Ba người bước xuống xe. Bỗng nhiên, Vu Tố dừng bước. Bãi đổ xe ngoài sân trống trải, chỉ có ánh nắng như thiêu như đốt chiếm lấy chỗ đậu xe. Không biết Vu Tố nhìn đi đâu, sau đó quay lại nói với Kim Hề, lần trước khi con và A Hành về nhà ăn cơm, xe A Hành đổ ở chỗ kia. Kim Hề vẫn chưa hiểu gì. Vu Tố nói, lúc đó dì định bảo A Hành mang đồ về, nhưng lại quên mất. Thấy xe của nó vẫn còn đậu qua màn hình giám sát, nên dì chạy theo, ai ngờ lại thấy hai đứa ở băng ghế sau. Bà không nói tiếp nội dung sau đó, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự mập mờ và tinh quái, là người từng trải, bà chỉ mỉm cười thay cho mọi lời nói. Lần gần nhất Kim Hề về đây cũng đã được nửa năm, nên cô cũng chẳng nhớ rõ chuyện hôm ấy thế nào. Cô bị Hạ Tư Hành kéo vào nhà, từ nơi có ánh sáng đến nơi tối tăm, hộp đen ký ức dần dần được mở ra, nhắc nhở cô rằng ngày hôm ấy cô và Hạ Tư Hành đã xảy ra chuyện gì ở băng ghế sau. Cô bị Hạ Tư Hành đẩy nằm lên ghế, rồi sau đó hai chân cô quặp lên người anh. Nhớ đến đây, mặt cô bắt đầu đỏ bừng bừng. Thế nên, bọn họ đã bị phát hiện từ lúc ấy sao? Mẹ vẫn không dám chắc chắn, bởi vì anh chưa từng thừa nhận, mãi đến hôm qua bà đi tới căn hộ bên kia tìm em. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ổn của Hạ Tư Hành, bạn em quả thực không có nói bạn trai em là ai, giờ em đang ở đâu, nhưng cô ấy lại nói bạn trai em là bác sĩ. Mà anh cũng là bác sĩ, em nói xem có khéo không chứ? Kim Hề có thể lờ mờ nhận ra vẻ đắc ý trong giọng nói đều đều của anh. Cô hỏi, anh vui lắm à? Hạ Tư Hành cong môi, hình như là thế. Kim Hề, vậy anh nghĩ bây giờ em có tâm trạng thế nào? Anh ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp, con dâu xấu ra mắt ba mẹ chồng, hồi hộp à? Anh mới xấu ý. Cô vô thức phản bác. Anh xin lỗi, là do anh dùng từ không thích hợp. Hạ Tư Hành dễ bảo sửa lại. Nàng dâu xinh đẹp ra mắt ba mẹ chồng nên hồi hộp. Trầm ngâm một lúc, Kim Hề cụp mắt. Chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà, cô nhìn Vu Tố đi trước mình 3-4 mét, hít một hơi sâu rồi lại thở ra, bàn tay nắm tay Hạ Tư Hành siết chặt rồi lại buông thõng. Không biết vì sao, Hạ Tư Hành vừa nghĩ đã nâng mặt cô lên ngang với tầm mắt mình. Kim Hề nhu su mày, anh làm gì đấy? Hạ Tư Hành, hồi hộp thật hả? Kim Hề bỗng nổi nóng. Anh nói xem, có phải lần đầu em đến nhà anh đâu? Giống nhau được sao? Chỗ nào không giống? Thân phận. Kim Hề hung dữ lườm anh, nhấn mạnh, bây giờ không giống như xưa, em đến đây với thân phận là bạn gái của anh, không biết lát nữa sẽ thế nào. Không cần làm gì hết, cứ là em là được rồi. Nhưng, anh thích chính là em không cần làm gì hết, anh vẫn thích em. Dừng một chút. Hạ Tư Hành cười dịu dàng, bổ sung, không chỉ mỗi anh, ba mẹ anh cũng thế. Bọn họ thích là con người thật của em, chứ không phải thích em thay đổi bản thân chỉ vì muốn nhận được sự yêu thích của họ. Anh thích là em. Anh thích chính là con người của em. Hai câu nói này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Kim Hề. Mãi đến khi bước vào nhà, phải mất một lúc lâu sau cảm giác ấy mới biến mất. Dì bảo mẫu hiền hòa lấy dép ra cho cô thay. Gương mặt ngập tràn hạnh phúc, mời thiếu phu nhân thay dép. Kim Hề vừa ngước lên đã đờ ra, sau đó khẽ nói, dì đừng gọi con thế mà. Bảo mẫu, vâng. Dừng lại vài giây, bà lại nói, quần áo của thiếu phu nhân đã được đưa lên phòng rồi ạ.

một nụ cười sượng trân, thà rằng không cười còn hơn. Nhưng, em chỉ đi thi đấu chứ không phải đi lấy lòng người ta. Hạ Tư Hành, khi chương trình được phát sóng, bị khán giả mắng chửi em cũng không quan tâm sao. Chương trình giải trí bây giờ chẳng còn gì mới mẻ, khán giả cũng chán. Hơn nữa chương trình này thường được nhiều người nhắc đến, dù sao trước đây đã từng là một chương trình siêu hot. Sau đó vì đạo diễn gặp tai nạn giao thông qua đời, chương trình buộc phải tạm dừng. 2 năm đã qua, có người mua lại bản quyền muốn làm lại chương trình này. Nếu muốn thành công, trở thành chương trình hot thì hiển nhiên phải biến cũ thành mới. Mỗi khi Kim Hề ngâm bồn thường hay xem show giải trí, cô biết mấy chương trình bây giờ không chỉ dựa vào độ nổi tiếng của nghệ sĩ và kịch bản, quan trọng hơn là phải có drama diễn biến rất tự nhiên, có vài chỗ là do biên tập mà ra. Hậu kỳ. Như Hạ Tư Hành đã nói, tính cô không được yêu thích mấy, đừng nói đến có khả năng đó, vì chắc chắn cô sẽ bị hậu kỳ biên tập thành một người kiêu căng không coi ai ra gì. Nói không chừng sẽ bị rất nhiều người mắng. Em từ chối rồi. Kim Hề nói, nhưng vô dụng. Thái độ của Trần Lăng cực kỳ kiên quyết. Cô đề nghị em phải đi. Làm gì có đề nghị nào lại có từ phải trong đó. Anh sẽ hỏi lại cô tình huống cụ thể của chương trình này, còn chuyện em có thể không cần tham gia thì phải chờ xem sao. Hạ Tư Hành nói. Kim Hề, chẳng may em buộc phải tham gia thì sao? Vậy thì cứ tham gia thôi. Thế nãy giờ anh nói nhiều thế thì có ích gì? Cô bực bội, chỉ biết nói nhảm thôi. Hạ Tư Hành đưa tay véo má cô, nếu em phải tham gia, chương trình kiểu gì cũng cần phải có người tài trợ, để anh cho người hỏi thăm xem bên nhà sản xuất có cần Hạ Thị tài trợ không. Kim Hề trợn mắt, mạnh tay giữ vậy hả bác sĩ Hạ? Hạ Tư Hành, gọi anh xem nào. Kim Hề xùy, không thèm nhé. Hạ Tư Hành cười, lại không ngoan rồi. Hôm sau, Hạ Tư Hành gọi cho Trương Khang, trợ lý của Hạ Thành. Tuy hai vợ chồng Hạ Thành đi Giang Thành, nhưng trợ lý Trương Khang vẫn ở lại tổng công ty Hạ Thị ở Nam Thành. Sau khi nhận điện thoại của Hạ Tư Hành, Trương Khang bắt tay vào làm ngay. Chưa đầy 10 phút, anh ta đã gọi điện lại. Thiếu gia, chương trình này tập đoàn chúng ta là nhà tài trợ chính, nhưng phần lớn nội dung đều giao cho công ty giải trí trực thuộc xử lý. Tôi cũng phải hỏi trợ lý Trần của công ty giải trí mới biết. Dừng một lúc, anh ta nói tiếp, tôi đã gửi tất cả tài liệu liên quan đến chương trình này vào hòm thư của cậu, nếu có gì thắc mắc thì cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Nói chuyện điện thoại xong, Hạ Tư Hành lướt xem tài liệu trong hòm thư của mình. Chương trình này có tên là E-Dancer Turfer for E-Am, là chương trình có rating đứng đầu của đài địa phương, đồng thời có thể theo dõi trên nền tảng video chiếu mạng. Chương trình được sản xuất rất chuyên nghiệp, ban giám khảo đều là người trong nghề, thậm chí còn mời được cả diễn viên ba lê quốc tế. Tuy nhiên, vì để tạo đề tài và độ hot, chương trình đã mời MC Kim vị trí giám khảo là một tiểu thịt tươi đang hot mấy năm gần đây, biết sáng tác, biết biên đạo múa, có thể xem là idol nổi tiếng nhất trong nước. Thí sinh dự thi có thể chia thành hai nhóm. Một nhóm là múa ba lê. Một nhóm khác là hip hop. Hai hình thức hoàn toàn khác biệt, cùng một sân khấu, cũng sẽ có hai biên đạo múa chia thành hai đội thi đấu với nhau. Ánh mắt Hạ Tư Hành lướt xuống hai người biên đạo múa của hai đội, đằng sau còn có một dấu ngoặc kép, chữ được in đậm, nếu nam nữ chung đội, đề nghị nên collab một màn nhảy sexy, nếu có tin đồn cũng có thể tạo đề tài cho chương trình. Phần này nằm ở vòng 2, vòng thứ nhất thi cùng sân khấu, những thí sinh bị loại sẽ dừng cuộc, không được tham gia vòng 2. Anh thảy điện thoại xuống bàn, hai tay nắm chặt. Suy nghĩ một lát, anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho Trương Khang. Tôi có thể loại bỏ thí sinh không? Không phải vòng chung kết mà là vòng đầu tiên. Một chương trình nếu đã có nhà đầu tư thì khó tránh khỏi một vài chuyện mờ ám. Trong giới bọn họ thì đây là chuyện bình thường. Tuy Hạ Tư Hành không theo nghiệp kinh doanh, nhưng đi theo Hạ Thành cũng mưa dầm thấm đất. Trong mắt bọn họ, cái gọi là chương trình thi đấu chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi của nhà đầu tư mà thôi. Muốn loại ai, muốn cho ai làm quán quân chỉ cần một câu nói. Dù sao thì phí tài trợ của Hạ Thị không thấp. Trương Khang trả lời lại ngay, được chứ, cậu muốn loại ai? Nhận được trả lời như ý muốn, Hạ Tư Hành gõ chữ, Kim. Vừa gõ được một chữ, anh lại xóa đi. Thôi, nếu cô bị loại ngay từ vòng đầu tiên, chẳng phải công chúa Thiên Nga không ai bì nổi sẽ trở thành trò cười trong hội hay sao? Chắc chắn cô sẽ hoài nghi về trình độ vũ đạo của mình. Anh xoa hàng mày, thở dài một hơi, trả lời lại, không ai hết. Đoạn đối thoại chẳng đâu vào đâu cả. Trương Khang khó hiểu vì thái độ thay đổi bất thường của anh, nhưng không hỏi gì, chỉ nói, vâng, lúc đó có gì cậu cứ nói với tôi sẽ thông báo xuống dưới. Hạ Tư Hành thì bận rộn lo chuyện của Kim Hề, còn Kim Hề lại nhàn nhã uống trà chiều cùng Mạnh Ninh. Lâu lắm rồi hai cô gái mới gặp nhau. Mạnh Ninh dùng biết bao nhiêu chuyện đến tận bây giờ mới được xả lũ. Năng lực trình bày của cô nàng phải nói là rất đỉnh, sinh động như thật. Kim Hề nghĩ nếu cô nàng này không học đàn, chỉ cần dựa vào cái miệng này thôi cũng chẳng sợ đói. À đúng rồi, người đại diện vũ đoàn tham gia chương trình E-Dancer, Thurfer for E-Am là cậu đúng không? Chủ đề trước đó còn chưa kết thúc, Mạnh Ninh vừa cắn một miếng tiramisu, đột ngột chuyển sang chủ đề khác. Kim Hề, đúng vậy. Mạnh Ninh hấp háy đôi mắt, mình nói nhỏ cậu nghe một bí mật. Kim Hề, gì thế? Cô nàng chỉ vào mình cũng tham gia chương trình này nữa đó. Chuyện này quả thật khiến Kim Hề khá bất ngờ. Mạnh Ninh giải thích, âm nhạc dùng trên sân khấu sẽ được biểu diễn trực tiếp. Phóng mắt khắp Nam Thành thì đoàn diễn tấu của Vũ đoàn 3 Lê Nam Thành là chuyên nghiệp nhất, hàng năm nhận được không ít buổi biểu diễn, có cơ hội thế này thì đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đây có thể coi như là lần đầu hai chúng ta hợp tác nhỉ. Tuy làm việc cùng một vũ đoàn, nhưng hai người chưa từng hợp tác lần nào. Giàn Hòa Tấu nhận các buổi biểu diễn thương mại, cũng thường xuyên hợp tác với các vũ đoàn ba lê trong và ngoài nước. Công việc ở Giàn Hòa Tấu khá bận rộn, mà nghệ sĩ đàn solo lại khá ít, Mạnh Ninh trở thành nhân vật không thể thiếu của đoàn. Đừng nói là Kim Hề, ngay cả buổi biểu diễn của vũ đoàn tại nhà hát Nam Thành năm ngoái cũng không có mặt Mạnh Ninh. Kim Hề khẽ nhếch môi, đúng vậy. Mạnh Ninh, cuối cùng đã đến ngày cho cậu chứng kiến tài nghệ thật sự của mình rồi. Mình không muốn hình tượng của mình ở trong mắt cậu chỉ biết có ăn và đọc tiểu thuyết không thôi. Cô nàng đặt nĩa xuống, vỗ ngực, Mạnh Ninh, nghệ sĩ biểu diễn đàn solo của Giàn Hòa Tấu Vũ đoàn 3 Lê Nam Thành, là miếng bánh ngon trong mắt các vũ đoàn khác. Cậu có biết vì sao mình từ chối biết bao nhiêu offer của các Giàn Hòa Tấu khác mà vào Vũ đoàn 3 Lê Nam Thành không? Kim Hề, không biết. Vì ở đây được nghỉ hai ngày cuối tuần. Kim Hề câm nín nhìn cô nàng, bờ môi hơi cong lên, hóa ra là vì nguyên nhân này. Mạnh Ninh buông tay, nghiêm túc nói, hết cách rồi, mình là người không có chí, dù tiền lương của vũ đoàn chỉ có chừng ấy, nhưng cũng đủ cho mình tiêu một ngày ba bữa. Với lại cậu cũng biết ba mẹ mình mà, từ nhỏ đến giờ họ chỉ có một yêu cầu duy nhất với mình, chính là ăn uống no đủ. Hồi đi học thành tích của mình rất ổn định, đều đứng thứ ba từ dưới đến lên, ba mẹ mình cầm bảng điểm lên nhìn một cái rồi vứt sang một bên, sau đó lại hỏi mình muốn ăn gì. Kim Hề ngắm nhìn biểu cảm khi kể chuyện của cô nàng, khẽ cười. Đang nói chuyện, điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên. Kim Hề cầm lên xem, là ông cụ Thẩm gọi đến. Quán cà phê cực kỳ yên tĩnh, tiếng nói chuyện của khách rất nhỏ, đều bị tiếng nhạc lấn át. Chần chờ vài giây, Kim Hề ra khỏi quán cà phê rồi mới nghe máy. Vừa kéo cửa kính bước ra, làn gió mạnh ập vào mặt mang theo vài giọt nước mưa rơi lên hàng mày của cô. Kim Hề đi sát vào, tựa lưng vào tường kính, bấm nút côn. Không chờ cô mở miệng, giọng nói sang sảng của ông cụ Thẩm đã vang lên, có phải con giấu ngoại chuyện gì đúng không? Kim Hề, chuyện gì à? Ông cụ Thẩm nói lớn, nghe nói con bị trĩ. Gương mặt Kim Hề không thay đổi mấy. Nhưng gần như cô đã nghiến răng mà đáp lại, ai nói với ông ngoại vậy? Ông cụ Thẩm, con đừng quan tâm chuyện đó, con chỉ cần nói đúng hay không thôi. Không có mà. Lại dám giấu ông ngoại, con giỏi lắm. Con không có thật mà. Kim Hề vừa đau đầu vừa bất lực, con chỉ bị nứt xương sườn thôi. Ông cụ vừa nghe thấy thế, giọng nói lạnh hẳn, nứt xương. Vì không muốn là ông cụ lo lắng nên Kim Hề vẫn luôn giấu ông chuyện này. Bây giờ lại lỡ miệng, cô cúi đầu, mím môi giữ im lặng. Vài giây sau, ông cụ Thẩm đã bình tĩnh lại, không nói nữa, ông ngoại đã mua vé máy bay đi Nam Thành, 8 giờ tối xuống máy bay, tự con xem mà làm đi. Gió càng lúc càng lớn đổi hướng mưa, những giọt nước mưa li ti tạt thẳng vào mặt Kim Hề. Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc như rơi xuống mức đóng băng. Kim Hề có thể đọc được suy nghĩ của ông cụ Thẩm qua câu nói cuối cùng của ông, nếu 8 giờ tối mà ông ngoại không thấy mặt con ở sân bay thì tự gánh lấy hậu quả. Đầu cô đau như muốn nứt ra. Không biết là ai lan truyền tin tức cô nằm viện ra ngoài. Hơn nữa, Châu Tranh tưởng cô bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, Châu Tranh tưởng cô bị gãy xương mông đã thấy kỳ lạ rồi, nhưng đến tai ông cụ lại thành bệnh trĩ. Đúng là kỳ lạ. 3 tiếng sau, xe của Hạ Tư Hành xuất hiện trong tầm mắt. Qua làn mưa bụi nhạt nhòa, gương mặt Kim Hề cũng nhòe đi. Nhưng lực đóng cửa xe lại cực kỳ lớn. Hạ Tư Hành nhìn đồng hồ, cô hẹn anh 7 giờ đến đón, bây giờ mới 6 giờ 55, tính ra thì anh đâu có đến trễ. Vậy, cô không giận anh đúng chứ? Thế thì cô giận ai? Dù lòng mang nghi ngờ nhưng anh vẫn bày ra vẻ điềm nhiên như không. 3 giây sau, Kim Hề chủ động lên tiếng, em bị trĩ rồi. Hạ Tư Hành nhíu mày, hồi nào? Dừng lại chừng 2 giây, anh lo lắng nói, anh có người bạn. Anh mới bị trĩ đấy. Kim Hề bực bội quay phắt lại, nổi giận đùng đùng trừng anh. Anh cố nén cười, có người tưởng em bị trĩ hả? Ai thế? Cô lại ngã người vào lưng ghế, mệt mỏi đáp, ông ngoại em. Trên tấm kính cửa sổ xe động lại một lớp sương mờ, cô đưa tay lau đi, khẽ nói, em lỡ miệng khai ra chuyện nứt xương sườn với ông, chắc là ông lo quá nên đã mua vé bay đến Nam Thành. 8 giờ xuống máy bay. Nên là lát nữa có lẽ em sẽ bị ăn mắng. Cô vừa dứt lời, không gian trong xe lập tức chìm vào yên lặng. Trên đường cao tốc xe cộ như nêm, màn mưa bị luồng xe xé tan, hòa vào nhịp điệu sinh hoạt của thành phố. Chờ một lúc lâu vẫn không nhận được phản hồi của Hạ Tư Hành, Kim Hề gọi thử, anh A Hành. Hạ Tư Hành thông dong đáp lại một tiếng. Kim Hề, anh A Hành ơi! Hạ Tư Hành, sao thế? Cô đưa tay kéo tay áo anh, thuận thế trượt lên trên. Ngón tay trắng ngần lướt dọc trên tay anh. Đầu ngón tay mềm mại khiến anh run lên. Anh như Liễu Hạ Huệ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thậm chí còn nói, anh đang lái xe, em đừng có quậy. Khóe môi Kim Hề cứng đờ, vờ rụt tay lại, nhưng lại bị anh nắm lấy giữa không trung. Lòng bàn tay Hạ Tư Hành bao lấy tay cô, anh chậm chậm nói đi, có chuyện gì muốn xin xỏ anh đây? Anh tuân thủ luật giao thông đi. Cô nhắc nhở. Đèn đỏ rồi. Ồ. Nói xem, có chuyện gì muốn cầu xin anh đây? Sao anh biết em có chuyện muốn cầu anh? Chẳng phải lần nào muốn cầu xin anh là em đều gọi anh thế à? Có phải lần nào cũng thế đâu. Hạ Tư Hành cười, nhẹ nhàng xoa tay cô, dù là trên giường hay bước xuống giường đều như thế cả. Kim Hề giận dỗi hất tay anh ra, lườm anh sắc lẹm, ít nhất thì lúc mới quen anh. Em gọi anh như thế quả thật chỉ là muốn gọi anh thôi. Ừ, lúc mới quen đúng là vậy thật, nhưng giờ thì không phải. Hạ Tư Hành liếc nhìn cô, nói đi, gọi anh vậy là muốn anh đưa em ra sân bay đúng không? Để anh đoán xem, muốn để anh nói vài lời hay trước mặt ông ngoại đúng chứ? Ông ngoại em chứ không phải ông ngoại anh, chú ý cách xưng hô chút. Ok, ông ngoại em. Kim Hề mấp máy đôi môi, muốn nói rồi lại thôi. Nhìn chăm chăm sườn mặt của anh. Một lúc sau, cô thuận nước đẩy thuyền, lát nữa anh có thể nói giúp em vài câu trước mặt ông ngoại được không? Cô cúi đầu, hai tay bất an nắm lấy nhau, ông ngoại lớn tuổi rồi, em không muốn để ông lo lắng, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Càng nói, giọng cô càng thấp. Không biết ông vất vả bay sang đây làm gì, từng này tuổi rồi lại ngồi máy bay lâu như thế, không biết có chịu nổi không? Ông cụ này đúng là biết làm người ta lo lắng. Trong lời cô lộ vẻ oán trách, bất mãn, khó hiểu, giận dỗi hòa lẫn vào nhau. Nhưng khi nói mấy lời này, gương mặt cô lại ánh lên vẻ ngọt ngào không dễ dàng phát hiện. Hạ Tư Hành cười, được, anh sẽ nói giúp em vài câu. Kim Hề thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ một giây sau. Hạ Tư Hành chậm rãi lên tiếng, nhưng anh chẳng phải là nhà từ thiện, phải có thù lao mới được. Kim Hề nhíu mày, anh muốn gì? Đừng làm như gặp phải chuyện gì khủng khiếp thế, yêu cầu của anh đơn giản lắm. Cái gì? Gọi sao cho dễ nghe tí, ngoan nhé. Xe chạy vào tầng hầm để xe. Không gian chuyển từ sáng sang tối, trong bóng tối, anh quay đầu lại, đôi mắt đen như mực nhìn cô chăm chú, đuôi mắt khẽ nhướng lên tạo thành nụ cười đầy ngả ngớn. anh dừng hẳn xe, tắt máy, tháo dây an toàn. Sau đó, nhích lại gần cô. Khoảng cách càng lúc càng được rút ngắn, cô có thể nhìn thấy rõ ánh mắt đen sẫm của anh. Trong bầu không khí tĩnh lặng, cô cảm nhận được bàn tay anh đang khoác lên gáy mình nhẹ nhàng xoa ấn. Hơi thở anh phả xuống chóp mũi cô, rồi dần dần trượt xuống bờ môi, khi hơi thở hòa quyện vào nhau, nhiệt độ trong xe bắt đầu tăng lên. Giọng Hạ Tư Hành trầm khàn như đang quyến rũ cô, gọi anh xem nào. Được không em? Hành động thân mật và quyến luyến như châm lên một ngọn lửa. Hàng mi kim hề rung rung, ngoan ngoãn gọi anh A Hành. Ngoan quá. Trời bên ngoài vẫn rả rích mưa không ngừng. Đứng ở sân bay người đến người đi nhìn ra, bên ngoài giống như đang vào thời kỳ tận thế, phía chân trời giống như một cái miệng đen ngoác to, màn đêm xâm chiếm kéo theo cơn mưa tầm tã. Kim Hề bỗng được ôm vào một lòng ngực ấm áp và vững chãi, khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm. Cô ngẩng lên nhìn chăm chú bảng điện tử thông báo các chuyến bay đến trong sảnh chờ, chuyến bay từ Giang Thành đến Nam Thành đã hạ cánh cách đây 10 phút. Nhưng ông cụ Thẩm vẫn chưa xuất hiện ở lối ra vào. Mình chờ thêm chút đã, trời đang mưa nên chắc ông đi hơi chậm. Hạ Tư Hành nắm chặt tay cô khẽ trấn an. Kim Hề gật đầu. Chưa đầy 2 phút, ông cụ và bà cụ đã xuất hiện. Cô vội chạy lên đón, ông ngoại, bà ngoại. Trong nháy mắt, ông cụ đã trông thấy Kim Hề trong đám đông, Kim Hề và Hạ Tư Hành đứng ở đó, đôi trai tài gái sắc cực kỳ bắt mắt, cứ ngỡ như một bức tranh tuyệt đẹp. Thấy cô không sao, ông cụ Thẩm thở vào nhẹ nhõm. Khỏe thật rồi chứ? Dạ thật mà, nếu ông ngoại không tin thì hỏi anh ấy đi. Kim Hề chỉ sang Hạ Tư Hành đang đẩy vali bên cạnh, anh ấy đâu dám lừa ông. Thế là ông cụ Thẩm liếc sang Hạ Tư Hành, con bé này không sao thật chứ? Hạ Tư Hành, dạ, gần như đã khỏe hoàn toàn rồi, tháng sau có thể trở về vũ đoàn tập múa. Ông cụ Thẩm, thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi. Ra bãi đổ xe, Hạ Tư Hành cất vali hai cụ vào cốp sau. Hai cụ có vẻ như vì biết tin Kim Hề bị thương nên mới đến Nam Thành, trong lúc gấp gáp nên chẳng mang theo nhiều đồ, chỉ có một cái vali size 24 nhẹ nhàng. Hạ Tư Hành cất vali, ngồi vào ghế lái. Tuy nhiên, người ngồi bên ghế phụ lại là ông cụ Thẩm. Vẻ nghi ngờ không dễ phát hiện lướt qua, ngay sau đó liền biến mất, anh vẫn bình tĩnh khởi động xe. Đồng thời, anh cầm điện thoại lên mở chỉ đường. Lúc màn hình điện thoại sáng lên, ông cụ Thẩm ngồi bên cạnh lẩm bẩm, điện thoại của con giống điện thoại của ông thật đấy. Hạ Tư Hành khẽ cười, điện thoại của ông cụ và điện thoại của anh đúng là giống nhau, nhưng không biết vì sao mà ông lại ngạc nhiên như thế. Nhưng hình nền điện thoại xấu quá. Ông cụ Thẩm tặc lưỡi, chê bai nói, hình nền chẳng đẹp gì cả. Qua kính chiếu hậu, Hạ Tư Hành liếc nhìn Kim Hề. Đam mỹ hài. Kim Hề đưa ngón trỏ khẽ gãi trán, ông ngoại, ông nói gì thế? Ông cụ Thẩm lấy điện thoại của mình ra, đắc ý khoe khoang, hình nền của ông đẹp không? Là mỹ nhân đấy. Màn hình điện thoại sáng lên, ảnh nền chính là Kim Hề. Kim Hề giật mình. Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, Hạ Tư Hành đã nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười đáp, con đúng là dở quá, phải nên đổi ảnh nền mới đúng, ông ngoại xem tấm này thế nào. Hạ Tư Hành đưa điện thoại cho ông cụ. Cặp mắt kính treo toàn ten trước ngực, ông cụ đeo kính lên, đánh giá, đẹp lắm, Kim Hề nhà mình chụp kiểu gì cũng đẹp. Đúng là mỹ nhân. Trong màn đêm, có xe lái vào bãi, ánh đèn trước xe lóe lên, Kim Hề không nhìn rõ nét mặt anh thế nào. Chỉ biết là anh đang cười. Anh cười như thế chắc chắn không có ý gì tốt. Dạ, đúng là mỹ nhân. Cổ họng Kim Hề như bị nghẹn lại, không thốt lên được một câu phản bác. Song trên đường về, mỗi khi ngước lên, đối mặt với đôi mắt sáng rực qua kính chiếu hậu kia, khóe môi cô lại vô thức khẽ cong lên. Chiếc xe băng băng từ ngoại ô chạy vào thành phố. Cảnh vật hai bên đường dần dần trở nên nhộn nhịp, ánh đèn đường nhòe đi trong làn mưa bụi. Đống lá cây dính chặt dưới mặt đường ướt sũng, cuồng phong thét gào, màn đêm lạnh buốt loang lộ ánh sáng, lối qua đường không một bóng người. Kim Hề chủ động bắt chuyện, ông ngoại, ai nói với ông ngoại con bị thương vậy? Lúc mẹ con gọi cho bà ngoại có nhắc đến. Mẹ con nói ạ. Không phải, là em trai con nói. Kim Yến. Cô chợt im lặng. Ông cụ Thẩm đắn đo một lúc, đỡ người quay ra sau nhìn cô rồi hỏi. bao lâu rồi con không về nhà? Kim Hề, tuần nào ông cũng gọi cho con mà, ông không biết ư? Mỗi lần gọi điện thoại, ông cụ Thẩm thường hay hỏi một câu, đang ở đâu? Những lần như thế, đáp án của Kim Hề đều khác nhau, nhưng không có câu trả lời nào là con đang ở nhà cả. Ngồi xoay người không tốt cho vai và cổ của ông cụ, ông quay người lại, bực bội hừ một tiếng, nửa năm không về nhà. Ông muốn la rầy cô vài câu, nhưng vẫn không nỡ, con có biết em trai con bây giờ đã nói chuyện trôi chảy lắm rồi chưa? Kim Hề bâng quơ đáp, thằng bé 3 tuổi rồi, nói chuyện trôi chảy là điều bình thường. Thái độ cực kỳ thờ ơ. Ông cụ Thẩm tức lồng ngực, liên tục lắc đầu. Cuối cùng bà cụ phải đứng ra xoa dịu bầu không khí, nắm tay Kim Hề chậm chậm kể lại mọi chuyện. Con cái ở xa, lại có gia đình riêng của mình nên cũng dần ít liên hệ với ba mẹ. Thẩm Nhã Nguyệt ít liên lạc với hai cụ, bình thường đều là do bà cụ nhớ bà nên chủ động gọi điện hỏi thăm. Hôm nay cũng thế. Bảo mẫu trong nhà chỉ hơn 40, dạy bà cụ cách gọi video WeChat, bà cụ Thẩm học rất nhanh, bấm gọi ngay lập tức. Trên màn hình, Kim Yến với đôi mắt tròn to đen lấy như quả nho nhìn bà, bập bẹ gọi, bà ngoại. Bà cụ vui lắm, nửa năm không gặp, Tiểu Yến lại cao hơn rồi. Kim Yến cầm điện thoại, nhớ bà ngoại lắm. Bà cụ, bà ngoại cũng nhớ con lắm. Thẩm Nhã Nguyệt ở bên cạnh nói, mẹ, đợt này đang có bão, chờ bão tan rồi con sẽ đưa Kim Yến về thăm mẹ. Thời tiết bên Giang Thành thế nào hả mẹ? Chắc là mát hơn bên đây nhỉ? Ngày thì nóng, đêm thì mát được một xíu. Dứt lời, giọng bà cụ nhỏ dần, hồi trước cứ tới hè là Kim Hề sẽ về thăm mẹ. Kim Hề. Vừa nhắc đến tên cô, hai mẹ con bỗng biến sắc. Đừng nói là ở nhà họ Kim, ngay cả ở nhà họ Thẩm cũng thế, mỗi lần nhắc đến Kim Hề thì dù cho bầu không khí có rộng ràng cỡ nào cũng sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Chỉ có một người duy nhất sẽ kích động khi nghe thấy cái tên này. Đó chính là Kim Yến. Kim Yến cầm điện thoại, nghiêng đầu nói, chị nằm viện rồi, nằm trên giường, đau lắm. Thằng bé còn nhỏ, vẫn chưa thể nhớ hết mọi chuyện. Chỉ biết đêm đó sau khi hạ sốt, thằng bé được mẹ ôm xuống phòng bệnh Kim Hề thăm cô. Mặt mày Kim Hề trắng bệch nằm trên giường bệnh, một tay đưa xuống ôm vị trí xương sườn, đau đớn. Kim Yến bắt chước đưa tay che lại. Có điều trí nhớ thằng bé có hạn, động tác trông hết sức buồn cười. Một tay thì ôm bụng, tay kia thì che mông, mông còn chu lên giống hệt chú gà con, chị đau ở đây này. Nhìn thằng bé miêu tả, hai cụ chẳng thể phân biệt được rốt cuộc là Kim Hề đau bụng hay đau mông. Nếu đau bụng thì đâu cần phải nằm viện. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng mà thôi. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Kim Hề sẽ điên lên. Nhưng đây là Kim Yến, nên Kim Hề chẳng thể trút giận được. Thời gian cô và Kim Yến ở cùng nhau cộng lại còn chưa đủ 24 tiếng. Từ lúc cô nằm viện đến nay cũng đã hơn một tháng, thế mà Kim Yến vẫn còn nhớ rõ đến thế. Có lẽ đây gọi là định mệnh. Dù có thế nào cũng không thoát được định mệnh ấy. Chỉ có duy nhất một lời giải thích, chính là huyết thống. Nhưng Kim Hề không thể nào thân thiết với Kim Yến. Đây cũng là vì huyết thống. Cô chưa từng mong thằng bé đến thế giới này, và sự xuất hiện của nó đã thay đổi cuộc sống của cô. Cô không ghét nó, nhưng cũng không tài nào yêu thương nó. Kim Hề ngồi hàng ghế phía sau, không nói không rằng. Bà cụ Thẩm vỗ lưng cô, thở dài, đừng nghĩ nhiều nhé bé. Trên hàng ghế trước, Hạ Tư Hành chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, ông bà ở đâu ạ? Đến chỗ Kim Hề đi. Ông cụ đáp. Ông bà không sang chỗ chú Kim sao ạ? Tụi nó không biết ông bà đến đây. Kim Hề nhíu mày, ông ngoại, lâu lâu ông mới đến đây, sao ông sang thăm ba mẹ? Có gì hay mà thăm? Với lại tháng sau tụi nó cũng về Giang Thành rồi, tới lúc đó gặp cũng như nhau thôi. À cái gì? Còn con thì sao, nếu ông ngoại không đến Giang Thành, có phải con đợi tới Tết mới chịu về thăm ông không? Ông cụ vờ giận dỗi, lẽ ra ông không nên để con đến Nam Thành, cả năm chẳng gặp được mấy lần. Ông bà ta có câu, con gái lấy chồng rồi như bát nước hắt ra ngoài, con còn chưa lấy chồng đâu đấy. Kim Hề không dám hó hé. Ông cụ Thẩm thấy cô không nói gì, biết cô đối lý, bèn nói, bây giờ con ở đâu thì đưa ông đến đó. Bây giờ cô đang ở biệt thự nhà họ Hạ. nhưng cô không dám nói. Kim Hề không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ một người, chính là ông cụ Thẩm. Nếu là trước đây, Kim Hề còn có thể đưa ông cụ về chỗ mình. Nhưng bây giờ chỗ cô đang để Mạnh Ninh ở. Cô đâu thể bảo Mạnh Ninh dọn đồ rời đi ngay trong đêm được. Ngẫm nghĩ một lúc, Kim Hề quyết định, con ở khu Cẩm Tú. Trong kính chiếu hậu, ánh mắt cô và Hạ Tư Hành khẽ chạm vào nhau. Cô có thể nhận ra vẻ đắc chí và ranh mãnh ánh lên trong mắt anh. Mặt Kim Hề đỏ ửng, cô quay sang chỗ khác, né tránh đôi mắt sâu thẳm của anh. Gần đến tầng hầm đổ xe của khu Cẩm Tú, chiếc Porsche màu đen dần giảm tốc độ. Trên bảng hệ thống nhận dạng trước cổng ra vào hiện lên hai hàng chữ, một là dãy số xe, một là hàng chữ chào mừng bạn đã về nhà. Ông cụ Thẩm trầm ngâm vài giây, hàng mày cau chặt. Xe dừng lại, bốn người đi lên lầu. Căn hộ của Hạ Tư Hành là kiểu mỗi tầng một hộ, phải quẹt thẻ vào thang máy. Trở về đột ngột nên Kim Hề không mang theo thẻ. Hạ Tư Hành kéo vali đi sau vài bước, lấy thẻ từ trong túi ra quẹt. Dù không nhìn ông cụ Thẩm, nhưng Kim Hề vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực ở sau lưng như muốn khoét một lỗ to tướng trên lưng cô. Bảo mẫu đã chờ sẵn ở nhà, chuẩn bị dép thay cho bọn họ ở Huyền Quang. Bà niềm nở, bên ngoài gió lớn, tôi có nấu miếng chè làm ấm dạ dày, ông bà Thẩm dùng chút nhé. Bà cụ thích ăn chè, nhỏ giọng hỏi bảo mẫu, chè gì thế? Có chè đậu xanh, chè khoai lang, và cả ván sữa, đợi lát nữa là ăn được rồi. Hai người vừa nói vừa đi vào phòng bếp. Hạ Tư Hành đem vali đi cất. Trong phòng khách chỉ còn lại ông cụ Thẩm và Kim Hề. Ông cụ đưa mắt quan sát đồ trang trí trong phòng, khắp nơi đều lộ ra dấu vết sinh hoạt. Ông đứng dậy, đảo một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa. Ông mở cửa ra, đập vào tầm mắt chính là bức tường kính dùng để tập múa. Ánh đèn trên trần nhà hắt xuống bao phủ cả người ông im lặng không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Kim Hề đứng sau lưng ông cụ, nhưng lại có cảm giác lưng như đang mọc gai. Giữa bị tra hỏi và tự thú, cô chọn cái thứ hai. Ông ngoại, đây không phải là nhà con, đây là nhà của Hạ Tư Hành, con sống chung với anh ấy. Thế nhà con thì sao? Bỏ trống hả? Bạn con gặp chút chuyện nên cô ấy đang ở nhờ nhà con. Ồ. Đoạn đối thoại tẻ nhạt chính thức kết thúc sau lời đáp hờ hững của ông cụ Thẩm. Kim Hề bắt đầu thấy cuốn. Cũng may ông cụ Thẩm đã quay lưng đi, không hỏi thêm gì, chỉ hỏi Hạ Tư Hành vừa cất vali xong, ông bà ở đâu? Hạ Tư Hành cụp mắt, ở đây à? Anh dẫn ông cụ vào phòng. Đến khi không còn ai trước mặt, Kim Hề mới thả lỏng cơ thể căng cứng, hai vai rũ xuống, vô lực tựa lên tường. Bóng đêm dần sâu. Không biết mưa đã tạnh từ khi nào. Kim Hề mở cửa sổ, gió đêm lành lạnh thốc tới làm tóc cô rối bù. Em không đi tắm hả? Cô không quay đầu lại, đợi lát nữa. Bên ngoài trời tối om om, nhưng trong phòng lại sáng trưng, trên mặt kính cửa sổ hiện lên bóng anh dần dần tiến lại gần, dáng người cao khỏe áp sát lưng cô. Anh ôm cô vào lòng, thân mật cọ lên tai cô, nghĩ gì thế em? Kim Hề run bắn người. Qua một lúc lâu, cô mới hỏi, ông bà ngoại ngủ chưa anh? Hạ Tư Hành, ngủ rồi. Kim Hề đẩy cánh tay đang vòng qua eo mình, xoay người chống tay lên bậu cửa sổ, ngẩng đầu nhìn Hạ Tư Hành, ông ngoại có nói gì với anh không? Em muốn nghe ông ngoại nói gì? Em đang hỏi anh hay anh hỏi em hả? Cô bực bội đẩy anh ra, bước vào phòng tắm. Ông không nói gì hết, chỉ dặn dò tụi mình ngủ sớm một chút. Động tác tẩy trang của Kim Hề chợt khựng lại, vậy thì mình đi ngủ sớm chút đi. Hạ Tư Hành tựa một bên, ung dung nhìn cô, em không có gì muốn nói với anh à. Kim Hề ném bông tẩy trang vào thùng rác. Cô mấp máy đôi môi, bất chợt ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Có. Em không biết vì sao ông ngoại lại đến đây bất ngờ như thế, nhưng em đã đưa anh đi đón ông. Hạ Tư Hành, anh hẳn là hiểu ý của em chứ nhỉ? Bao năm nay, mỗi khi nhắc đến anh trước mặt người nhà, em luôn dùng thái độ hờ hững lãnh đạm. Bây giờ, em đã chủ động đưa anh xuất hiện trước mặt người thân yêu nhất của em. Anh hẳn phải biết tâm ý của em đúng không? Anh hẳn phải biết, em không phải vì cô đơn, không phải vì lòng độc chiếm quấy phá, không phải vì nguyên nhân khác. Mà chỉ vì, em thích anh. liệu anh có hiểu lòng em? Kim Hề vừa dứt lời, tim cô khẽ nhói lên, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên như không. Trái lại, Hạ Tư Hành vẫn bình thản, anh nhìn cô chăm chú, không nói hiểu, cũng chẳng bảo không hiểu. Thái độ nửa vời này của anh càng khiến nhịp tim vốn chẳng mấy bình ổn của cô càng thêm loạn nhịp. Cô ghét cái cảm giác bị người ta gây khó dễ thế này. Xoay người bước vào phòng tắm, vì đưa lưng về phía anh nên cô không cần phải kiềm chế cảm xúc, khóe môi khẽ nhếch lên, chưa bao giờ cô cảm thấy bối rối và gượng gạo thế này, cố gắng không để giọng mình run lên, nói thật chậm rãi, nếu anh không hiểu thì thôi. Nhưng không chờ cô đóng cửa lại, bên tai chợt vang lên giọng nói trầm thấp của anh, thật ra tối nay anh không muốn chạm vào em, nhưng em đang quyến rũ anh đấy, em có biết không? Kim Hề khó hiểu quay đầu lại, em có quyến rũ anh đâu. Cô chỉ tỏ tình gián tiếp thôi mà. Cửa phòng tắm khép lại. Dòng nước ấm trở nên nóng hừng hực theo từng động tác của anh. Anh hôn cô qua làn nước róc rách, sữa tắm trượt dọc theo cơ thể đang quấn quýt lấy nhau. Anh đỡ cô, khàn giọng nói em thích anh, đây không phải là quyến rũ anh hay sao? Quyến rũ cấp thấp là dùng cơ thể để quyến rũ. Nhưng quyến rũ cấp bậc cao cấp nhất chính là ánh mắt. Câu nói ấp ủ tình cảm của em là điều mà anh đã chờ đợi suốt bao năm nay, si mê tột cùng. Căn hộ này của Hạ Tư Hành cách âm cực kỳ tốt. Huống chi, bọn họ ở trong phòng tắm, từ phòng tắm đến giường phải đi qua một phòng để quần áo, đi vòng qua sofa, ước chừng 30 mét mới đi tới được giường. Kim Hề cảm thấy mình ở cùng Hạ Tư Hành càng lâu thì da mặt cũng dày hơn. Ít nhất là hôm sau khi nhìn thấy ông bà ngoại, cô không hề ngại ngùng. Hoàn toàn không thấy lúng túng như lần đầu ở nhà họ Hạ bị Vu Tố bắt gặp. Ăn sáng xong, Hạ Tư Hành phải đi làm. Bệnh viện không giống với các công ty thông thường, có thể xin nghỉ bất cứ lúc nào nếu có chuyện đột xuất. Lúc Hạ Tư Hành đi tới chỗ thay giày, Kim Hề bắt được ánh mắt sâu kín của ông cụ Thẩm. Cô nuốt miếng bánh bao chiên ở trong miệng xuống, khó hiểu, ông ngoại, bữa sáng không hợp khẩu vị hay sao vậy à? Ông cụ Thẩm chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Con không tiễn nó đi làm hả? Kim Hề sững sờ, có gì mà tiễn ạ? Ông cụ Thẩm cực kỳ, xì tinh, gút bi kích ấy. Kim Hề nghẹn họng, sao ông lại biết mấy chuyện này? Ông cụ cười, con còn nhớ Kỳ Nhiên ở cạnh nhà mình trước đây không? Hồi bé hai đứa cùng đi cùng về, thân thiết lắm đó. Kim Hề, dạ. Hồi cấp hai thằng bé có bạn gái, tối về nhà là cô bé kia với nó cứ bịn rịn chia tay ở con ngõ nhỏ. Cuối cùng ôm nhau rồi hôn nhau. Phải nói là hấp dẫn hơn mấy bộ phim hàng xẻng mà bà ngoại con xem nhiều. Kim Hề nín thinh không phản bác lại được. Cuối cùng, dưới ánh mắt của ông cụ Thẩm, cô buộc phải buông đũa, đi tới trước mặt Hạ Tư Hành. Trên giường, trên xe, cô đều có thể mặt không đỏ tim không đập phối hợp với anh. Nhưng bây giờ, hai đôi môi chỉ khẽ chạm lấy nhau, là hành động thân mật đơn giản nhất, nhưng lại khiến gương mặt Kim Hề nóng bừng bừng. Cô không dám nhìn hai cụ ở sau lưng, cố gắng để giọng mình bình tĩnh nhất có thể, anh cúi đầu xuống đi. Hạ Tư Hành nghe lời cúi đầu, cô nhón chân lên choàng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ. Vừa chạm vào liền vội vàng tách ra. Cô nói nhanh, anh, đi làm đi, đúng rồi lái xe cẩn thận chút. Hạ Tư Hành nhướng mày, cười, anh biết rồi. Tiễn Hạ Tư Hành đi làm xong, Kim Hề quay trở về bàn tiếp tục ăn sáng. Cô không muốn nhắc đến chuyện vừa nãy, bèn chuyển chủ đề, ông bà ngoại có muốn đi đâu chơi không, con đưa hai người đi. Không cần đâu, ông bà đã đặt vé về Giang Thành chiều nay rồi. Kim Hề ngớ người, sao nhanh thế ạ? Ban đầu cũng là do lo cho con quá nên mới bay sang thăm con. Thấy con khỏe rồi thì ông bà phải về thôi, không đâu bằng nhà mình. Ông cụ Thẩm bật cười sang sảng, giường kia mềm quá, tối qua ông bà ngủ không ngon tẹo nào. Nhưng hai người vừa mới đến mà. Sao, không nỡ xa ông bà hả? Dạ. Cô cầm chén lên, khẽ lặp lại lần nữa, lâu rồi mới gặp ông bà ngoại, con nhớ hai người lắm. Sau cơn mưa, ánh nắng vàng ươm xuyên qua tầng mây rơi xuống người cô. Chỉ có ở trước mặt hai cụ cô mới tỏ ra ngây thơ, trẻ con như thế, ông bà không ở thêm vài ngày được sao ạ? Vé máy bay đã đặt xong xuôi rồi. Con cũng biết hai chúng ta không thích ở bên ngoài mà. Gương mặt ông cụ lộ ra nét cười, lớn rồi mà sao vẫn còn nhõng nhẽo như con nít thế. Trước mặt A Hành con cũng vậy sao? Thế thì không tốt đâu, không chín chắn gì cả. Kim Hề, anh ấy thích con nhõng nhẽo với anh ấy. À, nó thích nhưng ông thì không. Kim Hề giận, ông ngoại này. Ông cụ cười tươi roi rói, lớn giọng thế mà A Hành cũng không chê con ồn ào, đúng là hiếm đấy. Không biết Hạ Tư Hành cho ông cụ uống bùa mê thuốc lú gì mà trong mắt ông, Hạ Tư Hành lúc nào cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt, chính là ánh mắt hơi kém. Nếu không thì sao lại thích Kim Hề chứ? Kim Hề biết ông cụ cố tình nói thế để chọc cô vui. Nhưng cô không thể ngờ được, hôm qua hai người vừa mới đến, vậy mà hôm nay phải về rồi. Dù cô có năn nỉ giữ hai người ở lại cũng vô dụng. Đến chiều, Kim Hề lái xe đưa hai cụ ra sân bay. Lưu luyến tiễn hai cụ đi, suốt đường về, cô không sao vui nổi. Đến khi về nhà, bảo mẫu mới nói, cô Kim này, hình như ông ngoại cô có để lại đồ cho cô đấy. Kim Hề, ở đâu vậy ạ? Trên bàn sách trong phòng dành cho khách đấy. Dạ. Cô đẩy cửa phòng dành cho khách, quả nhiên trên bàn sách có đồ. Một xấp giấy, bên dưới còn kẹp một tấm thẻ ngân hàng. Kim Hề cau mày. Cô mở xấp giấy, mùi mực thơm thoang thoảng lan ra. Có lẽ ông cụ không tìm được bút nên đã dùng bút lông của mình đem theo để viết, đầu bút mượt mà viết nên những con chữ khí khái. Kim Hề yên lặng ngồi trên ghế đọc lá thư mà ông cụ viết cho cô. Bé Kim Hề à, thoát đó mà con đã lớn thế rồi. Ông ngoại vẫn còn nhớ lúc con vừa sinh ra, bà ngoại đã bế con về nhà, trông con bé xíu xiu nên ông chẳng dám chạm vào vì sợ làm gãy cánh tay hay bắp chân tí hon của con thôi. Con được ông bà nuôi từ nhỏ, ông ngoại cưng con quá nên mới chiều con thành bây giờ, kiêu căng, tùy hứng. Nhưng ông không hối hận, công chúa Thiên Nga của nhà họ Thẩm phải kiêu ngạo như thế. Hay tin con bệnh, ông bà ngoại vội vàng chạy đến Giang Thành, biết rằng như thế sẽ làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của con và Hạ Tư Hành, nhưng ông bà vẫn không nhịn được. Nếu không tận mắt nhìn thấy con khỏe mạnh thì hai chúng ta không tài nào yên tâm nổi. May thay con vẫn khỏe. Đối với hai ông bà già chúng ta thì đó chính là chuyện vui vẻ nhất. Thật ra khi nghe con nói con ở chung với thằng bé, ông rất bất mãn. Ông ngoại không phải là người bảo thủ, ông chỉ sợ sau này chẳng may hai đứa chia tay, đoạn tình cảm này chắc chắn không thể nào xóa bỏ được. Hai người yêu nhau, bầu bạn với nhau bao nhiêu năm, nếu chia tay sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ. Tựa như một khối u lành tính, sau khi cắt bỏ, dù con có khôi phục khỏe mạnh thì mỗi lần nhớ tới, con vẫn sẽ có bóng ma tâm lý. Nhưng khi nhìn thấy phòng tập múa ở trong nhà, ông đã bình tĩnh lại. Con có còn nhớ không, căn phòng múa đầu tiên của con là do ông làm cho con. Thông hai bức tường để làm phòng tập múa cho công chúa Thiên Nga nhà ta, để con có thể chuyên tâm tập múa. Với nửa kia của con, ông chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là phải đặt con lên hàng đầu. Ông ngoại nghĩ, Hạ Tư Hành chắc chắn là người đó. Ông ngoại vui lắm, cũng rất hạnh phúc, để con ở bên cạnh thằng bé ông cũng yên tâm. Còn nữa, ông ngoại để lại cho con một chiếc thẻ, mật khẩu là ngày sinh của con, nếu không đủ thì cứ nói với ông ngoại, đừng tiếc mà không chịu xài. Ông ngoại già rồi, không làm được gì, nhưng dù thế nào cũng muốn làm một chuyện. Kim Hề à, ông ngoại muốn trở thành hậu phương của con. Cuối cùng, Lạc Khoản chính là tên của ông cụ, Thẩm Hạo Thanh. Kim Hề nắm chặt tờ giấy trong tay. Bàn tay kia bụng mặt lại, che đi hai hàng nước mắt đang tuôn rơi. Cuối tuần, Châu Dương tạo một nhóm cha, kéo Kim Hề vào. Kim Hề coi phim cả một buổi chiều, đến khi nhạc cuối phim chậm chậm vang lên, cô mới lấy điện thoại ra lướt xem. Hơn 100 tin nhắn chưa đọc. Cô bấm vào mới để ý hóa ra là tin nhắn trong nhóm. Mỗi năm khi đến sinh nhật Hạ Tư Hành, Châu Dương luôn là người hăng hái nhất. Từ khâu tổ chức tiệc tùng, tổ chức tặng quà, quá trình tổ chức liên hoan đều do một tay anh ta làm tất. Mấy chuyện khác thì còn dễ, chỉ có mỗi chuyện chọn quà là khó quyết định nhất. Nhóm bọn họ tuy đông nhưng chưa bao giờ tặng riêng mà đều tặng tập thể. Điển hình là lần tặng quà mừng lễ trưởng thành khi xưa của Hạ Tư Hành, đỡ được bao nhiêu việc. Tuy nhiên, đông người nên cũng lắm ý kiến. Có người góp ý tặng xe, nhưng bị người khác phản đối, không có sáng tạo. Có người đòi tặng đồng hồ, rồi cũng bị phản đối, một cái đồng hồ giá chừng 1 triệu, chúng ta bao nhiêu người, mỗi người góp có hơn 100.000 tệ, keo quá rồi đấy. Bàn tới bàn lui vẫn chưa chốt được. Cuối cùng, Châu Dương mất kiên nhẫn tét thẳng Kim Hề vào, hay là anh thắt cho em cái nơ bướm, biến em thành quà tặng cho cậu ấy nhé. Tin nhắn vừa được gửi đi, cả nhóm cha còn đang ồn ào ý kiến bỗng dưng đồng lòng hẳn. Được đó, Kim Hề, đừng bảo chị đây bạc đãi cưng, chị sẽ mua một cái nơ bướm đính kim cương, đảm bảo sẽ khiến Hạ Tư Hành lóa đến mù mắt. Kim Hề, công chúa thiên nga này, để anh đặt khách sạn cho, đặt hẳn phòng tổng thống, bao cả bồn tắm sữa tươi rắc hoa đủ bộ luôn. Bảo đảm hai người bọn em sẽ được trải nghiệm nghi thức mở quà hoàn hảo nhất. Có nhiều hai đứa bây dành phân công hết rồi nhỉ? Hay là vậy đi, công chúa thiên nga Kim Hề, anh tặng em một chiếc túi mẫu mới nhất, hy vọng em vui. Vì làm quà tặng phải luôn giữ được tâm trạng vui vẻ. Cái vẹo gì thế? Có một cái túi thôi mà đã muốn mua chuộc công chúa thiên nga của tôi à? Kim Hề, anh tặng em hai cái luôn. Anh tặng ba cái. Kim Hề. Đến cuối cùng, chẳng hiểu sao cuộc hội ý lại trở thành đại hội nhận quà của Kim Hề. Xem hết cảnh tượng náo nhiệt này, ngoài cửa chợt có động tĩnh. Hạ Tư Hành đã về. Cô không thèm quay lại, nằm dài trên sofa thờ ơ xem phim. Hạ Tư Hành rót ly nước, hỏi cô, chiều giờ em làm gì thế? Kim Hề, em xem phim. Phim gì? Phim tình cảm, chán ngòm. Anh ngồi xuống cạnh cô, đệm ghế sofa lõm xuống một góc. Kim Hề ngước lên nhìn anh, mai là sinh nhật anh rồi, anh thích quà gì? Hạ Tư Hành, mai là sinh nhật anh, vậy mà bây giờ em mới hỏi anh thích quà gì, có phải muộn rồi không? Kim Hề đờ ra, vẻ mặt khựng lại, anh thích hay không thì cứ nói. Muốn tặng quà cho anh thật hà? Anh nói xem. Sao trước giờ không thấy em chuẩn bị quà sinh nhật cho anh? Câu hỏi này như xuyên thẳng vào tim Kim Hề. Yêu nhau bao năm nay, nhưng cô chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho anh. Không phải là cô không muốn tặng, nhưng nếu mua quà thì cũng cà thẻ của Hạ Tư Hành, nếu vậy đâu có gọi là quà. Thế nên cô dứt khoát không thèm tặng luôn. Cô mấp máy đôi môi, hờ hững đáp lại, ai nói hồi đó em không chuẩn bị quà cho anh. Hững. Em tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường chờ anh chẳng phải là món quà tuyệt vời nhất sao? Vì xem phim nên rèm trong phòng khách được kéo kín. Remote bị đè lên nhảy số lung tung, tự động bấm mở một bộ phim. Trước khi phim bắt đầu chiếu có một đoạn giới thiệu khá dài, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh của Hạ Tư Hành. Trong tranh sáng tranh tối, ý cười hiện rõ trong đôi mắt anh. Anh nhướng mày, từng. Vừa dứt lời, anh đưa đầu ngón tay đẩy cổ áo cô ra, rồi với xuống dưới. Áo ngực bó sát bỗng chốc được tháo ra. Trong phòng bếp, dì giúp việc đang làm bữa tối, máy hút mùi vang lên tiếng rì rì. Đôi gò bồng đào phập phồng trong tay anh, trái tim Kim Hề như nhấc lên cao, khẽ gọi tên anh, Hạ Tư Hành, trong nhà còn có người đấy. Hửng, anh chỉ. Anh khẽ véo mạnh lên mô thịt mềm mại kia, ngay sau đó kiềm chế rút tay lại, ôm lấy eo thì thầm bên tai cô, muốn bóc quà trước thôi mà. Kim Hề lườm anh một cái, nhấc người nhích sang bên cạnh. Thấy anh định nhào sang, cô đưa chân cản lại, tránh xa em ra. Kim Hề miệng thì cười nhưng lòng thì không, mở quà sớm thì không còn cảm giác bất ngờ đâu anh trai à. Hạ Tư Hành, anh không cần bất ngờ. Kim Hề trợn trắng mắt, người anh toàn là mùi thuốc khử trùng, mau thay đồ đi. Giờ lại chê anh không chịu thay đồ. Anh mỉm cười đầy cưng chiều, ừ. Trước khi ngủ, Hạ Tư Hành vẫn xem phim thời sự như mọi hôm. Kim Hề chẳng mấy hứng thú với thể loại phim tài liệu y học này, trong lúc nhàm chán, cô lại lội xem tin nhắn trong nhóm. Mọi người hiển nhiên không biến Kim Hề thành quà sinh nhật tặng cho Hạ Tư Hành, dù sao một năm chỉ có một lần sinh nhật, mà món quà sinh nhật này có lẽ anh được nhận cực kỳ thường xuyên. Đám bạn anh rất quan tâm đến anh, là bạn gái anh nên Kim Hề cũng được hưởng sái chút đỉnh. Có vài thứ thật sự rất thần kỳ. Rõ ràng trước đây chưa từng tặng quà sinh nhật cho anh, nhưng cô chưa bao giờ thấy ngại ngùng hay chột dạ, luôn tự tin tham gia tiệc sinh nhật của anh, tự nhiên bóc quà của anh giống như là quà của mình. Nhưng bây giờ, cô lại có suy nghĩ muốn tặng anh một món quà độc nhất vô nhị. Dù sao thì cô cũng là bạn gái anh mà. Chính vào giây phút này, cô mới ý thức được rằng, hóa ra thích một người là thế này. Thế này là thế nào, cô lại không thể nói rõ. Đại khái là, biết quan tâm đến anh hơn. Nhưng Kim Hề trăn trở mãi cũng không biết nên tặng gì cho anh, đành đi tìm cô bạn thân duy nhất. Kim Hề, Ninh Ninh này, trong mấy bộ tiểu thuyết cậu từng đọc, thường thì nữ chính sẽ tặng quà sinh nhật gì cho nam chính? Mạnh Ninh trả lời rất nhanh, mình toàn đọc truyện ngược thôi, nam chính không cắt thận thì cũng cắt gan nữ chính, hơn thế nữa còn cắt cả thận và gan tặng cho nữ phụ. Kim Hề câm nín. Vài giây sau, Mạnh Ninh lại nhắn, sắp tới sinh nhật bạn trai cậu hả? Kim Hề, ừ. Mạnh Ninh, người như anh ấy chắc chẳng thiếu thứ gì đâu ha. Kim Hề thở dài, đúng thế. Mạnh Ninh, quá đáng thật, sao lại có người chẳng thiếu thứ gì hết thế? Chẳng lẽ đây là phiền não của kẻ có tiền ư? Mạnh Ninh, mình đề nghị cậu nên kiếm thêm chút phiền phức cho anh ấy. Mạnh Ninh, ví dụ như tìm cho anh ấy một đối thủ cạnh tranh chẳng hạn, kiếm một nam phụ như trong tiểu thuyết miệt mài theo đuổi cậu, cho bác sĩ Hạ tức chơi. Một thoáng im lặng trôi qua. Kim Hề, Ninh Ninh à. Mạnh Ninh, hở. Kim Hề, cậu đang làm gì thế? Mạnh Ninh, đang đọc tiểu thuyết đây, nam chính bỏ tro cốt của nữ chính vào ly nước rồi uống mất, bảo làm thế thì nữ chính sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh ta. Mạnh Ninh mắng, chẳng lẽ anh ta không đi vệ sinh à? Đúng là không hiểu nổi mà. Kim Hề xoa xoa huyệt thái dương, đúng là cạn lời với cô nàng này. Kim Hề thoát khung chat, lên mạng tìm kiếm sinh nhật bạn trai tặng gì thì được, kết quả tìm kiếm còn không đáng tin bằng Mạnh Ninh. Cư dân mạng A, tặng anh ta một bầu trời tự do. Cư dân mạng B, tặng anh ta một đứa bé. Cư dân mạng C, tặng anh ta một cái sừng. Chẳng có lấy một đáp án đáng tin. Kim Hề tắt màn hình điện thoại, nằm thẳng đơ trên giường. Ngẫm nghĩ được một lúc, cô đưa chân ra khỏi chăn khẽ khều chân Hạ Tư Hành. Hạ Tư Hành. Ơi! Anh thích quà gì? Tuy đang xem phim tài liệu, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn chú ý đến cô. Cả tối cô cứ chăm chăm vào điện thoại nhăn mặt nhíu mày, anh cứ tưởng có chuyện gì. Hóa ra là đang tìm quà sinh nhật cho anh. Không cần đâu. Nhưng em muốn tặng mà, anh chọn đại một món đi. Hạ Tư Hành cụp mắt, đối mặt với ánh mắt tràn ngập mong chờ của cô, anh đáp ngay mà không cần suy nghĩ, sáng mai gọi anh dậy nhé. Kim Hề, cái này không tính. Làm gì có món quà sinh nhật nào đơn giản như thế? Không tìm được cách gì, Hạ Tư Hành đành nói, hay là ngày mai em xuống bếp làm bữa tối nhé. Hai mắt Kim Hề sáng bừng, được đấy. Nhưng có lẽ Hạ Tư Hành đã quên mất một điều, cô bạn gái này của anh chưa bao giờ làm việc nhà, cũng chưa từng xuống bếp. Dù có gì giúp việc túc trực bên cạnh trông chừng, nhưng khi anh vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên từ phòng bếp. Anh nhíu mày, vội vàng thay dép rồi bước nhanh vào trong. Cửa phòng bếp được mở ra, làn khói mịt mù xông thẳng vào xoang mũi của anh. Máy hút mùi vẫn còn hoạt động tốt, nhưng hiệu suất quá thấp. Kim Hề cầm cái xẻng trên tay, dáng vẻ hoảng hốt đứng một bên. Dì giúp việc luống cuống tay chân lấy nắp nồi đậy lại nguồn cơn bốc khói kia, sau đó nhanh tay tắt lửa, mở cửa sổ thông gió. Ấy! Dì giúp việc khóc không ra nước mắt, cô Kim à, hay là mình đừng nấu nữa được không? Dù sao đồ ăn trên bàn cũng nhiều lắm rồi. Thật ra Kim Hề cũng muốn buông tay lắm rồi, giờ tìm được cơ hội xuống đài, thế thôi con không làm nữa. Cô bỏ nồi vào bồn nước. Vừa quay người liền trông thấy Hạ Tư Hành đang đứng ở ngay cửa. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, khẽ cười, em xuống bếp hay là đốt bếp thế? Anh xem thường ai đấy? Kim Hề kéo anh đi đến phòng ăn. Bất ngờ là, trên bàn ăn bày đủ 4 món mặn, một món canh, có món mặn có món rau, trông vô cùng đặc sắc. Anh cầm đũa lên nếm thử, vị khá ngon, sắc hương vị đều đủ cả. Hạ Tư Hành liếc nhìn cô, hóa ra em cũng có tài nấu nướng đấy chứ. Kim Hề cười khẩy, đây đều là đồ của Duyệt Giang phủ giao tới đấy. Nghe thấy thế, Hạ Tư Hành dở khóc dở cười cau mày, anh đặt đũa xuống, đưa tay nâng cầm cô lên, sao giờ em lại ngoan thế? Không gạt anh thêm mấy câu. Nhưng món này là do em làm, xà lách sốt dầu hào. Món này chẳng cần kỹ thuật bao nhiêu, xà lách trần sơ với nước sôi, sau đó rưới thêm chút dầu hào và tỏi phi. Tất cả đều là đồ có sẵn. Hạ Tư Hành nhoẻn cười nếm thử một miếng. Mặn quá. Đôi mắt Kim Hề sáng long lanh, ngon không anh? Anh nhuận cổ họng, cầm ly nước lên nhấp một ngụm, bỗng dưng hôn lên má cô một cái thật mạnh, sau này nhà mình cứ để anh xuống bếp được rồi. Đáp án này đã quá rõ ràng. Món ăn thất bại. Kim Hề nhục chí, nhưng cô nhanh chóng thỏa hiệp, gật đầu phụ họa, em cũng thấy thế. Tiệc sinh nhật quan trọng nhất là vào ban đêm. Trong căn phòng bao lớn nhất trên tầng 2 của Pha Sắc, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy trước khi Hạ Tư Hành và Kim Hề đến. Trên chiếc bàn vàng bày đủ loại rượu, nào là rượu vang, rượu trắng, rượu tây đều có đủ cả. Trong tiếng nhạc ầm ĩ, Châu Dương đã hai đến quên trời. Đến khi nhân vật chính xuất hiện, chỉ thấy hai má Châu Dương đỏ bừng bừng, vừa nhìn đã biết say bét nhè. Vì hôm nay là sinh nhật Hạ Tư Hành, Kim Hề lại luôn túc trực bên cạnh, thế nên cô nghĩ mình không thể làm anh mất mặt. Cô diện một chiếc váy đen dài, hai dây trước ngực được choàng qua cổ thắt thành một chiếc nơ bướm cực kỳ xinh đẹp. Dây nơ bằng lụa dài cực dài, rủ xuống phía sau làm lộ ra một mảng lưng trắng như tuyết, mịn màng không tì vết. Tấm lưng trắng nõn nổi bần bật trong chiếc váy sẫm màu. Thật ra đến quán bar rồi Hạ Tư Hành mới biết váy của cô được thiết kế như thế, trông đoan trang thùy mị, nhưng lại cực kỳ sexy. Trông thấy Hạ Tư Hành, Châu Dương say chến choáng bước tới kéo tay anh, A Hành. Làm ly đi. Nói chuyện với ma men thì không bao giờ thắng nổi, thậm chí còn không thoát được. Hạ Tư Hành bị anh ta kéo tới một góc sofa, nghe anh ta lảm nhảm. Cậu đường đường là đàn ông con trai, sao cứ để công chúa Thiên Nga cản rượu dùng thế? Cậu có còn là đàn ông không? A Hành, cậu có làm được không hả? Đàn ông đàn an sao lại để con gái cản rượu dùng? Chẳng đáng mặt đàn ông tí nào. Đám người trong phòng bao đều đã chơi với nhau gần 20 năm, thấy cảnh tượng này cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Thậm chí còn có vài người còn châm thêm dầu. A Hành này, đàn ông không thể nói không được. Đúng đó, cậu có thể thua bất kỳ ai, nhưng so về độ đàn ông thì không thể thua Châu Dương được. Cậu nhìn cái đầu tím rịm xìm xìm của cậu ta đi, trông cứ như thằng trẻ trâu ất ơ nào đấy. Trong phòng vang lên tiếng cười giòn giả. Ngày mai Hạ Tư Hành được nghỉ. Dạo này bệnh viện cũng không bận mấy, không có ca bệnh nào nghiêm trọng. Anh tiện tay cầm ly rượu lên, chất lỏng màu vàng óng sóng sánh trong ly, nhưng chỉ mất vài giây, yết hầu anh trượt lên trượt xuống vài lần, ly rượu đã trôi thẳng vào bụng anh. Thoáng chốc, tiếng thét chói tai vang lên. Hạ Tư Hành nốc vài ly rượu, ôm lấy eo Kim Hề khàn giọng thì thầm bên tai cô, thấy anh bị bọn họ chỉnh em vui lắm đúng không? Nãy giờ cô cứ cười mãi. Đúng thế. Kim Hề quay đầu, dưới ánh đèn mờ ảo, bờ môi cô khẽ sượt qua, hơi thở ấm nóng giữa đôi tình nhân mang theo mùi rượu hòa quyện vào nhau. Bàn tay anh dán chặt trên tấm lưng trần của cô, chạm qua nơi nào, nơi ấy trở nên nóng rực. Đừng có sờ lung tung, anh mà sờ nữa em sợ anh không nhịn được đến khi về nhà đâu. Nghe như cô đang từ chối, nhưng ánh mắt kia lại ánh lên vẻ mập mờ quyến rũ. Hạ Tư Hành nheo mắt, gìm giọng thật thấp, yên tâm. Nếu không nhịn được đến khi về nhà thì làm luôn trên xe, cũng như nhau thôi. Kim Hề đứng bật dậy, em vào nhà vệ sinh đây. Anh cười, cần anh đi cùng em không? Anh lo uống rượu của anh đi. Cô chẳng thèm quay đầu lại, vừa đóng cửa, cảnh tượng kiều diễm, mập mờ bên trong cũng biến mất, nhưng nụ cười ngả ngớn của anh cứ lãng vãng ở trước mặt cô, và cả lời tâm tình nóng bỏng thì thầm bên tai cô nữa. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà trái tim cô đã trở nên loạn nhịp. Kim Hề hít sâu một hơi, xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tuy là phòng nam nữ dùng chung, nhưng bên ngoài vẫn có một cánh cửa to chắn lại. Chuyện trai gái là cảnh tượng thường thấy nhất trong ba. Rượu là chất xúc tác châm lên ngọn lửa về đêm, lửa càng lừng thì hành vi càng phóng túng. Họ có thể trải nghiệm trên ghế dài, trong phòng bao, thậm chí là nơi hành lang của nhà vệ sinh. Kim Hề không nhìn lung tung, gõ lên thành cửa, giọng đầy bình tĩnh, xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh, hai người có thể nhường đường chút không? Cặp đôi dính lấy nhau không rời bất chợt dừng động tác. Cô gái tựa đầu vào lòng người đàn ông, xấu hổ không dám ló mặt ra. Người đàn ông kia có lẽ lần đầu thấy có người thẳng thắn như thế, gương mặt xinh đẹp động lòng người mang theo vẻ hờ hững đầy quyến rũ. Không được, hay là cô xuống nhà vệ sinh dưới lầu đi? Anh ta nở nụ cười lưu lanh, giọng điệu cũng ngả ngớn. Kim Hề mất hứng nhếch môi, xoay người rời đi. Nhưng sau khi giải quyết xong, lúc cô bước lên cầu thang lên lầu, lại bắt gặp một người đàn ông đang phì phèo khói thuốc trên bậc thang trên cùng. Anh ta nhả ra một làn khói, thấy cô đến thì đưa mắt nhìn cô. đôi mắt đen lay láy khẽ nheo lại, bờ môi nở nụ cười. Đó là một nụ cười khi người thợ săn trông thấy con mồi. Nụ cười của anh ta mang theo cảm giác xâm lược cực kỳ mạnh mẽ, ánh mắt nóng rực gần như là trần trụi, khiến cô cảm thấy khó chịu. Kim Hề vờ như không nhìn thấy anh ta, nhìn thẳng về phía trước, vừa lên lầu liền xoay người rẽ vào phòng bao. Đi được hai bước, anh ta đã nhanh chân chắn trước mặt cô. Kim Hề lạnh mặt, đang định lên tiếng thì đã bị anh ta giành nói trước. Giọng nói nhúng khói thuốc mang theo cảm giác khàn khàn biến nhát, Thiên Nga nhỏ, lâu rồi không gặp.